Chương 562 đến 565. Chương 562, bắt giữ thi thuế giới tu sĩ, nguy cơ. 1. Thiên địa vết rạn chỗ sâu. Kẹt ở chưa biết giới vực phía trong Di Hư Tử theo trong tu luyện tỉnh lại, đi qua mấy ngàn năm tu luyện, hắn trước đó không lâu vừa mới tiến giai nhất chuyển thập nhị lâu cảnh. Tới từ đồng tộc kêu gọi, để hắn huyết mạch tựa như là bên trong chiếc đỉnh lớn ngay tại nấu thang canh, đang không ngừng bị đun sôi. Loại tình huống này, lần trước bị kêu gọi thời điểm cùng chưa từng xuất hiện. Lần này theo tiếng kêu xuất hiện lần nữa, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Di Hư Tử tự cảm nhận được huyết mạch không ngừng rung động, tiếp tục như vậy nữa thể nội huyết mạch sẽ càng thêm cổ động lên tới. Rất rõ ràng, lần này đối hắn triệu hoán, có một loại không đạt mục đích không bỏ qua dáng vẻ. Hai con mắt lóe ra tử quang, thẩm luyện bản tôn ý thức nhập chủ Di Hư Tử phân thân, nhẹ nhàng cảm thụ được tiên la huyết mạch dung chuyển. Đạo hữu, bản thánh La Nguyên, cầu tiên liên minh chấp sự, chuyên tới để cứu giúp đạo hữu tránh đi sát kiếp. Đạo hữu, bản thánh. Ngọn nguồn từ trong huyết mạch run rẩy, hội tụ thành rõ nét lời nói. Càng ngày càng gần. Di Hư Tử, khẽ nhíu mày, vận chuyển pháp lực muốn đè xuống thể nội huyết mạch dung chuyển, có thể loại tình huống này chỉ có thể kiên trì một hồi, tại đồng tộc triệu hoán bên dưới. Ngọn nguồn từ tiên la huyết mạch cộng minh căn bản chém không đứt. Lần này triệu hoán so với lần trước vội vàng quá nhiều. Đối với cầu tiên liên minh, hắn giải còn tại dừng lại lần trước, chỉ biết đây là bên trên một lần tiên linh giới thế lực tẩy lễ phía sau thất bại thế lực tạo thành. Lẫn vào cầu tiên liên minh với hắn mà nói vấn đề không lớn, nói không chừng còn có thể đục nước béo cò. Có thể cầu tiên liên minh có thể tại siêu cấp thế lực chèn ép xuống tồn tại lâu như vậy. Di Hư Tử cảm thấy lấy chính mình cảnh giới trước mắt tiến vào cầu tiên liên minh, hơn phân nửa liền là chân chạy làm việc vặt, cái này quá không hữu hảo. Thậm chí, bọn gia hỏa này đối với mình có hay không ý đồ xấu đều không thể phán đoán. Đây cũng là bên trên một lần hắn không có trả lời đồng tộc triệu hoán nguyên nhân. Liền xem như đi cầu tiên liên minh, cũng phải lúc sau này, hiện tại nào có dấu tại thiên địa vết rạn chứa thành rùa đen an toàn. Vận chuyển pháp lực đem trong huyết mạch dung chuyển đè xuống, coi như không có tiếp thu được cái tín hiệu này, có thể chỉ là đi qua một ngày thời gian, bị đè xuống huyết mạch lần nữa cảm nhận được đồng tộc cộng minh. Đạo hữu, bản thánh, chó ghẻ a. Di Hư Tử, không khách khí mắng một câu, càng là cấp thiết như vậy triệu hoán hắn, hắn càng không có khả năng ra ngoài. Đạo hữu, bản thánh. Rất nhanh, trong tu luyện, Di Hư Tử, lần nữa bị thức tỉnh, ngăn cách huyết mạch cảm ứng khoảng cách. Theo một ngày thời gian biến thành nửa ngày. Di Hư Tử, hai con mắt bốc lên tử quang, trong suy nghĩ lộ ra suy tư, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, rất rõ ràng nhanh muốn tìm tới cửa. Đối với tu sĩ thẩm luyện có chính mình đặc hữu phán đoán phương pháp, là địch hay bạn tại không có phân biệt rõ ràng phía trước, thống nhất đều xem thành ham ăn hắn thân thể người. Có thể tránh chính là tránh, tránh được nên tránh, thực tránh không khỏi, liền đi sát phách tê cay hắn một cái. Vù. Ngay một khắc này, hai con mắt bốc lên tử quang, Di Hư Tử, hiện ra tử sắc ánh mắt thoáng cái ảm đạm xuống, từ tím bên trong phóng xuất ra từng chút một màu xám. Thần niệm hải bên trong, một cỗ mông lung, bao dung vạn đạo khí tức sinh ra, tựa như là từ trên không trung chậm rãi hạ xuống sương mù, rất nhanh liền đem, Di Hư Tử thần niệm hải cấp bao phủ. Đây là theo nắm trong tay Di Hư Tử bản tôn thần hồn bên trong, thả ra hỗn độn đạo vận. Phía trước hơn 2 vạn năm thành quả tu luyện bên trong, quy tắc, thần hồn, nhục thân tương dung, có thể nói là lớn nhất kết quả, để chính thẩm luyện thần hồn đều dung nhập hỗn độn bao dung thuộc tính. Giờ khắc này, huyền diệu bao dung khí tức bắt đầu quét sạch Di Hư Tử toàn thân, phía trước du tẩu tại thể nội dung chuyển huyết mạch chi lực, tại hỗn độn bao phủ xuống, tựa như là bị đại thủ vuốt lên nhất dạng. Tiên la huyết mạch cộng minh, tại thời khắc này nghẹn ngào. Di Hư Tử hài lòng điểm gật đầu, cả ngày không thông qua hắn đồng ý ngay tại bên tai ong ong ong, thật sự là quá đáng ghét. Thổ miết, để ngươi nhìn một chút hỗn độn huyền diệu. Cách không đem hỗn độn khí tức ném hạ xuống phân thân nếm thử, để thẩm luyện tâm tình thật tốt, so với chính mình áp chế huyết mạch cộng minh, hỗn độn khí tức càng thêm bao dung cùng vĩ ngạn, tối thiểu nhất cũng có thể kiên trì mấy chục năm, đến lúc đó lại thi triển một lần là được. Thiên địa vết rạn, nào đó phiến mở tối không gian chỗ. Nơi này không gian không còn là màu trắng bạc, thay vào đó là một loại u ám xen lẫn phá toái tràng cảnh, mỗi một khối không gian bên trong đều giống như có hai loại vận luật diễn sinh. Có thể hết lần này tới lần khác hai loại vận luật tại diễn sinh quá trình bên trong xuất hiện một tia sai lầm, để không gian biến đến cực kỳ kỳ quái. Ao ao. Giờ khắc này, không gian ầm vang đã nứt ra từng đạo lớn vết rạn, u ám hai loại quang trạch không gian mảnh vỡ phóng xuất ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Mảnh vỡ bọt sóng bên trong một thân ảnh nhếch nhác chui ra, trên lưng buộc đầy bén nhọn không gian mảnh vỡ, đùi phải vị trí đẫm máu có một khối huyết nhục không gặp, giống như bị cái gì đó một ngụm gặm được đồng dạng. La Nguyên nhanh chóng điều động pháp lực hội tụ bên phải chân trên thương thế, đáng tiếc trên đùi thương thế 10 phần khó mà khép lại, cho dù là điều động đạo quả trong trời đất pháp lực khép lại đều 10 phần chậm chậm, sáng tối vận luật không ngừng đem hắn pháp lực thôn vệ trống không. Thật vất vả một lần nữa củng cố tốt thân thể, La Nguyên miệng bên trong nói lẩm bẩm. Lần này, đồng tộc huyết mạch ở giữa cảm ứng không có. Bất quá hắn cũng không hề để ý, loại tình huống này xuất hiện rất nhiều lần, rõ ràng là đồng tộc không muốn để cho hắn tìm được tung tích, cố tình tại áp chế chính mình huyết mạch chi lực. Này đều vấn đề không lớn, hợp đạo cảnh đồng tộc lại thế nào áp chế tự thân huyết mạch, ở trước mặt của hắn đều không thể duy trì thời gian dài ẩn tàng. Tiên La tu sĩ đặc hữu đồng tộc cộng minh thuật 10 phần huyền diệu, có thể căn cứ cộng minh khí tức mạnh yếu, tới phán định đồng tộc khoảng cách xa gần. Hắn tại thiên địa trong cái khe tìm lâu như vậy, cuối cùng tại đem vị trí định vị đến phụ cận. Chính mình vị này đồng tộc ngay tại phụ cận đây khu vực, chạy không được. Thấy thế, La Nguyên ngược lại tìm một chỗ đối lập ổn định khu vực, bắt đầu củng cố tới thương thế đến. Hao tốn hơn tháng thời gian, cuối cùng là đem trên đùi vết thương áp chế, hắn lần nữa thi triển đồng tộc bí pháp. Huyết mạch vận luật lần nữa lan truyền ra, cùng không có đạt được đáp lại. Liên tiếp mấy ngày xuống tới, lúc đầu coi như lạnh nhạt La Nguyên không khỏi nhíu mày lên tới. Sau đó thời gian bên trong, hắn không ngừng thi triển tiên La Di Hư, đều không có ba động. Rõ ràng đều đã tìm được phụ cận, vậy mà lại biến mất. Nhiệm vụ lần này là trực tiếp theo lão tổ miệng trung hạ đạt, tại tuyệt đại đa số tu sĩ đem tiên La hậu duệ xem thành cơ duyên thời đại, hắn có thể tu luyện tới đại thừa cảnh giới, cũng là nhân duyên tế hội. Hắn là cầu tiên liên minh một vị bán tiên lão tổ tùy tùng. Êm tai điểm là tùy tùng, trên thực tế liền là một cái tu luyện công cụ, vị lão tổ này dựa vào ép hắn lĩnh hội quy tắc thiên phú, từng bước một tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Tuy nói cùng vị này tìm kiếm đồng tộc so với, chính là nguyên thiên phú kém một bậc, nhưng cũng là có thể tìm hiểu bảy loại quy tắc thiên tài. Đến sau chủ nhân của mình tiến giai đại thừa, lại từ đại thừa tiến cấp tới bán tiên cấp độ, xem ở hắn đã từng công lao bên trên, ban thưởng hắn một bả, để hắn trở thành đại thừa cảnh tu sĩ. Có thể bởi vì năm đó bị cướp lấy quá ác, tại tiến giai đại thừa sau đó không tiến thêm tấc nào nữa, nếu không có thiên đại cơ duyên lời nói, cả đời cũng liền dừng bước tại đại thừa sơ kỳ. Bên trên một lần đến đây thiên địa vết rạn tìm kiếm đồng tộc là theo trong liên minh tiếp nhiệm vụ, nhưng lúc này đây bất đồng, trực tiếp là chủ nhân của mình hạ đạt nhiệm vụ. Phải biết chủ nhân tiến giai bán tiên, trở thành liên minh thái thượng sau đó quá lâu không hề lộ diện, hắn cũng bởi vì chủ nhân mặt mũi, tại trong liên minh treo cái trưởng lão danh hào, xem như trên không lo thì dưới lo làm quái gì, không quan tâm ngoại nhân ngấm ngầm nói cái gì, gặp mặt đều biết gọi là hắn vì La trưởng lão. Hồi lâu không lộ diện chủ nhân tự mình hạ đạt nhiệm vụ, để La Nguyên khó tránh khỏi có chút suy đoán. Bất quá suy đoán thì suy đoán, hắn vẫn là phải hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Như chủ nhân cao hứng lời nói không chừng liền biết ban thưởng điểm linh đan diệu dược, để hắn đả phá đại thừa trung kỳ bình cảnh. Giờ khắc này, La Nguyên không ngừng tại bốn phía bồi hồi, căn cứ lúc trước hắn định vị, tuy nói không có tìm được đồng tộc huyết duệ vị trí cụ thể, nhưng có thể phán định tại phiến khu vực này phụ cận. Hắn phỏng đoán là đồng tộc tu sĩ cảm ứng được hắn tới gần phía sau, thi triển một loại bí thuật, đem chính mình triệt để ngăn cách. Này rõ ràng là không tin hắn. Chương 562, bắt giữ thì thuế giới tu sĩ, nguy cơ. 2. Hạ Hạo Thiên Cảnh, Nam Vực. Hôm nay Tiên Hồ Tông, tiên quang tươi đẹp. Cử tông tu sĩ vui sướng hân hoan, lần lượt từng thân ảnh ánh mắt, vượt qua sơn hải trông về phía xa không trung. Hư không bên trên, ngũ thải quang hoa như sáng chói ngân hà một loại treo ngược xuống tới. Một đầu toàn thân dạn nứt phá toái trường xà lượn vòng trên hư không, từ từ hấp thu thiên hàng linh túy. Mênh mông thiên uy ngay tại kéo tơ một loại tán đi, có thể không đè nén được tiên hồ tông môn nhân đệ tử lại tại hô to. Cửu cửu thiên kiếp, ta tiên hồ tông sinh ra cửu cửu thiên kiếp tu sĩ. Tiên tông chỗ cao nhất, đếm không hết tông môn đệ tử thấy được một cái ông lão tóc bạc tại khóc ròng ròng. Lão tổ ta muốn tế tổ. Tiên hồ, lão tổ râu tóc cuồng vũ, một thân bạch bào có vẻ tiên phong đạo cốt, liền là một hồi khóc một hồi cười, để người cảm thấy có chút nổi điên. Chiêu cáo tiên tổ, ta tiên hồ tông sinh ra cửu cửu thiên kiếp tu sĩ á. Rất nhanh, tông môn nội bộ vang lên khoáng đạt tiếng chuông, đầy đủ gõ 9981 bên dưới. Phát thiếp mời, lão tổ muốn làm khánh điển. Lớn làm đặc thù xử lý. Tông chủ Lâm Thiên Các nhìn xem cao hứng có chút nổi điên lão tổ, vốn nghĩ mở miệng ngăn cản một cái, muốn để lão tổ ổn trọng một chút, không nghĩ tới lão tổ quá mức cao hứng, trực tiếp muốn tới một hồi đại khánh điển. Lão tổ, Thanh Quân mới vừa vặn tiến giai hợp đạo, cho dù là sang qua 99. Lão phu biết đến ngươi ý tưởng. Tiên hồ cắt ngang Lâm Thiên Các lời nói, ta cũng nghe nói những cái kia đứng hàng phía trước Mao hợp đạo thánh địa, có cửu cửu thiên kiếp chi tư tu sĩ vô cớ vẫn lạc. Thanh Quân mới vừa vặn tiến giai, lấy chúng ta tiên hồ tông thực lực tới nói, quá cây to đón gió. Kia lão tổ là gì còn muốn chiêu cáo tứ phương? Người đi lấy thiếp mời mời linh mộc tiên cung tu sĩ, còn có đem người theo ngũ hành tiên cung mang về bảo bối đều lấy ra, lần này nói không chừng tự muốn dùng bên trên, tại Thanh Quân trưởng thành phía trước, vẫn là phải tìm một cái chỗ dựa. Lâm Thiên Cáp con người đảo một vòng, minh bạch lão tổ ý tưởng. Nếu có thể đem Thanh Quân đưa vào linh mộc tiên cung bên trong tu hành, thì tương đương với nhiều một đầu hộ thân phù, linh mộc tiên cung tuy nói là siêu cấp thế lực, thế nhưng không lại đem một cái sang qua cửu cửu thiên kiếp tu sĩ cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù là Thanh Quân thực thêm vào linh mộc tiên cung, nhưng tại tiên hồ tông tu sĩ thời gian lại là xóa không mất. Vẫn là lão tổ cao, thiên tầm tang lâm, tiên hồ tộc cử tông chúc mừng, thẩm luyện tự nhiên cũng thu được chỗ tốt. Trước mắt bàn này phong phú bàn tiệc cùng linh tử, liền là hắn tự mình đi tiên hồ tông trộm được. Chít chít, bạch ngọc vì chén nhỏ, linh tử róc rách, uống chi chi kêu. Không nghĩ tới Thanh Quân này đầu tiểu thanh xà còn thật thành tạo hóa, thẩm luyện hít mắt, suy tư chính mình kế hoạch sau này. Thanh Quân có thể thành công dựa vào ba cái phương diện, một là tự thân huyết mạch truyền thừa, tổ tiên lợi hại, truyền thừa xuống nội tình hoặc nhiều hoặc ít để hắn có hợp đạo chi tư. Hai là ngày sau tu hành tăng thêm tiên hồ tông nội tình, để hắn có lục cửu thiên kiếp chi tư. Thứ ba liền là thẩm luyện bí mật cấp cơ duyên, đem hợp đạo đại yêu huyết mạch tế luyện sau đó, lặng lẽ đưa vào Thanh Quân thể nội. Nói tóm lại, ba cái thiếu một thứ cũng không được, Thanh Quân tuy nói chỗ tốt, có thể này đầu nhỏ xả yêu tự thân bình đài cũng quá mấu chốt, có thể chống đỡ được huyết mạch thuế biến dày vò. Nhìn một chút nhà mình bốn cái đứa ngốc, cầu đàn tinh khiết ngốc, ba đầu nhỏ vẫn là phải tôi luyện tôi luyện. Phía trước bắt như vậy hơn trăm cái dự bị phân thân, chẳng lẽ tựu như vậy phế đi? Yêu tộc thể nội cùng huyết mạch ưu điểm, để thẩm luyện đem phân thân lựa chọn tập trung đến yêu tộc thân bên trên, có thể phía trước hắn câu cá bắt không ít tu sĩ, trong đó yêu tộc số lượng cũng không nhiều, hơn nữa huyết mạch cũng liền có chuyện như vậy, thậm chí liền ba tiểu trích cũng không sánh bằng. Cửu cửu thiên kiếp phân thân khó làm, dù sao không phải ai đều là di hư tử. Nắm lên bầu rượu quơ quơ, thẩm luyện phát hiện không có rượu, thân ảnh trong chớp mắt biến mất tại động phủ bên trong, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay nhiều một bình mới linh tử. Cùng lúc đó, tiên hồ tông một vị nào đó ăn tiệc ca môn, trong tay bầu rượu biến mất. Tông môn ra thiên tài, tiệc cơ động tự nhiên muốn lớn làm đặc thù xử lý, mời phụ cận lớn nhỏ tông môn đến đây ăn chút uống điểm làm quan hệ hữu nghị, cũng coi là phong phú một cái tu tiên sinh hoạt. Thẩm luyện cũng không tu luyện, liền quệt ba ngày tiệc cơ động. Trong màn đêm, tiên hồ tông bên trong sơn môn, linh quang như ẩn như hiện. Thẩm luyện sừng sững tại trong màn đêm, có thể rõ ràng cảm ứng được sơn môn chỗ sâu, tiên hồ đang cố gắng đang tại lão tổ. Vừa mới tiến giai Thanh Quân, còn tại củng cố cảnh giới. Tông chủ Lâm Thiên Cáp còn tại bận bịu lấy truyền tin, mời hợp đạo thánh địa đến đây tham gia Thanh Quân hợp đạo khánh điển. Tự nhiên không có khả năng giống như tiệc cơ động nhất dạng. Thời gian ổn định ở trăm năm phía sau. Thẩm luyện giơ tay nhéo nhéo hư không, bằng phẳng rộng rãi không gian trong tay hắn tựa như là như nước chảy chảy xuôi, thỉnh thoảng thời điểm, còn có thể nhìn thấy không gian chỗ sâu ẩn tàng trận pháp phù văn. cũng không biết rõ cái này mồi ném xuống, thì thuế giới tu sĩ có thể hay không tới. Phía trước hắn hoài nghi là thi thuế giới bên dưới hắc thủ, mà dù sao không có cái gì chứng cứ. Bất quá hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần thi thuế giới tu sĩ dám tới cửa, liền có thể đem hắn bắt rùa trong hũ. Vì có thể trước tiên bắt được thi thuế giới tu sĩ đến, Thẩm Luyện Đình chỉ tu luyện, cả ngày tựu bồi hồi tại Tiên Hồ Tông bên ngoài sâu trong hư không, đem chính mình ăn mặc thành một cái tốt thợ săn. Thời gian chuyển rời, hơn 50 năm phía sau. Một ngày này màn đêm như nhau ánh trăng sáng chói, Tiên Hồ Tông trên ức dặm bên ngoài, hư không xoay tròn tới từng sợi hắc sắc kiếm mang, từ trong hội tụ mà ra phía sau, biến thành một đạo dáng người thướt tha váy đen nữ tử. Nữ tử dáng người sáng rực, có thể vẻ mặt lại như là một cái lão ẩu, nếp nhăn xếp đầy, một đôi con ngươi như cùng chết cá. Có thể nàng này thân bên trên uy áp lại mênh mông không gì sánh được. Quả nhiên là Ngọc Kinh tu sĩ. Ngay tại lúc đó, treo ở không gian chỗ sâu Thẩm Luyện, đã lấy không gian thuật buộc vòng quanh người đến âm ảnh, nắm thật chặt chính mình pháp bào, cân nhắc chính mình trận chiến này nắm chắc. Thuận thế ở giữa, tại trước mặt hư không bên trên gõ gõ. Rõ ràng không có vật gì không gian, bị ngón tay nhẹ nhàng như vậy khẽ chụp, đừng hiểu lầm không có xuất thủy, xuất hiện từng mai rườm rà phù văn. Ngay sau đó, liền thấy Tiên Hồ Tông sơn môn phương hướng. Không gian từ trên xuống dưới tựa như lật giấy một loại, hư không tựu như vậy nhỏ không thể thấy thoáng qua một cái. Trong màn đêm, Tiên Hồ Tông vẫn là cái kia Tiên Hồ Tông, nhìn qua cùng không có chút nào biến hóa. Hắc sắc kiếm mang nữ tu dẫm lên kiếm khí mà tới, không thèm để ý chút nào đáp lại không biết rõ vị nào truyền tin. Biết rõ, kiếm khí hạ xuống cái xác không hồn, còn thu liếm cái giám hải cốt, có muốn không người đến. Cách không ngắm nhìn trong màn đêm Tiên Hồ Tông. Nữ tu nhìn cũng không nhìn giơ tay, một sợi hắc sắc kiếm khí trong tay diễn sinh. Nếu không phải có mệnh lệnh tại thân, nàng đến nỗi đều chẳng muốn vận dụng thần niệm đi định vị gì đó cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, nhất kiếm đều đã diệt là được, vận dụng thần niệm nhiều phiền phức. Chương 562, bắt giữ thi thuế giới tu sĩ, nguy cơ. 3. Tư tư. Kiếm mang diễn sinh phát ra chói tai thanh âm, tựa như sấm sét giữa trời quang một loại. Kinh khủng kiếm khí cứ như vậy trên bầu trời Tiên Hồ Tông tích xúc mà ra, tiến tới phân hóa ức vạn, đem Tiên Hồ Tông bao phủ. Kiếm khí hạ xuống sau đó, nữ tu tựu lạnh lùng như vậy nhìn xem, vượt ngang tinh hải đến đây liền vì ra như vậy nhất kiếm. Phốc phốc. Đầy trời kiếm khí rơi xuống phía dưới, tựa như là mưa đá rơi vào cuồn cuộn lũ lụt bên trong một loại, nên thiên băng địa liệt Tiên Hồ Tông, lại quỷ dị bắt đầu vặn vẹo. Thấy thế, nữ tu giật mình. Này không đúng. Trận pháp. Nữ tu cùng chỉ làm kiếm, một thanh lượn lờ lấy hắc khí trường long kiếm quang phóng lên tận trời, hướng lên trước mặt trận pháp chém xuống đến. Xì. Rồi, một tiếng vang lên, trùng thiên kiếm khí đem vặn vẹo Tiên Hồ Tông xé mở, liên tiếp đánh nổ mấy tầng phù văn, có thể nứt toác sau đó phù văn cuối cùng, lại có một chương hoàn chỉnh Tiên Hồ Tông tràng cảnh bức họa hiển hiện ra. Pi. Trăng tròn treo cao, tĩnh mịch vô song. Tiên Hồ Tông phía trong tu sĩ vừa mới bị đột nhiên bừng tỉnh, có thể ngẩng đầu vọng nguyệt lại phát hiện giống như không có cái gì phát sinh. Hư không bên trên, Thẩm Luyện trong tay nâng một mai quỷ công việc cầu, nheo lại một con mắt, dùng một cái khác con mắt hướng lấy cầu phía trong nhìn lại. Phía trong một cái sửu gia hỏa, đang cùng một mặt Tiên Hồ Tông tràng cảnh bức họa đấu pháp. Đây cũng là quá dễ dàng một chút. Ước lượng trong tay quỷ công việc cầu tổ hợp trận pháp, Thẩm Luyện nhướng mày. Có phần có một loại kiệt lực vận lực, lại nhất quyền đánh vào không khí bên trên cảm giác. Kém chút lóe chính mình eo. Hắn tự chụp chụp trận pháp, này hổ bức nương môn chính mình tự chui vào. Sau đó, tự cùng trận pháp đấu trí đấu dũng lên tới. Ngồi chờ lâu như vậy, cũng chỉ bắt được một cái. Thẩm Luyện có chút không vừa ý, giơ tay ở giữa hướng lấy quỷ công việc cầu trong trận pháp đánh vào một đạo công kích. Trong trận pháp. Muốn xé mở trận pháp hạ xuống kiếm nữ, đột nhiên cảm giác sau lưng mọc lên hàn ý, thân ảnh nguyên địa lướt ngang, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Một cái móng vuốt thoáng cái gạt bỏ đến eo của nàng vai, huyết nhục mang lấy một chùm đen nhánh huyết thủy chảy xuôi mà ra. Hạ xuống kiếm nữ kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh tránh đi đến mặt khác một chỗ, cảm thụ được phía sau nứt ra vết thương, lộ ra phủ tàng, không khỏi thần sắc giật mình. Giả thần giả quỷ. Nồng đậm pháp lực màu đen như đám mây một loại dâng lên, ngăn chặn trên lưng vết thương, sau đó quanh thân mọc lên từng đoàn như hắc liên hình dáng hắc khí hàn vụ. Đóng băng. Trong chốc lát, trận pháp nội bộ thoáng cái bị hắc sắc vụn băng bao phủ lại, ngay tiếp theo trận pháp phù văn cũng bị phong bế, trận pháp diễn hóa ra đây tiên hồ tông tràng cảnh cũng nhịn không được nữa, biến thành từng mai bị đông lại phù văn dì rào hạ xuống. Từng đầu khe băng lan tràn mà ra, bắt đầu xé rách tầng tầng trận pháp. Chứa mẹ ngươi thần quỷ. Lúc này, một tiếng lạnh lẽo thanh âm vang dội lên. Lão tử đặt vào đường đường tiên cung trưởng lão không thích đáng, giả trang cái gì quỷ. Đón lấy, hư không một cái bàn tay thô diễn sinh mà ra, đem đầy trời vụn băng phá toái, một bàn tay tựu đáp xuống hạ xuống kiếm nữ đỉnh đầu. Nàng này miệng bên trong nói lẩm bẩm, đỉnh đầu toát ra một đoàn hắc sắc kiếm khí, muốn đem hạ xuống thủ trưởng cấp đánh nát. Có thể kiếm khí còn không có thăng lên, lại có một cái bàn tay hạ xuống dưới. Ba, ba, ba, liên tiếp ba cái bàn tay thô ầm vang mà xuống. Cái thứ nhất bàn tay đáp xuống kiếm khí bên trên, theo sau hai cái bàn tay tả hữu khai cung, đem nữ tu mặt hô giữ tợn tung tóe, miệng đầy huyết thủy cùng hàm răng chiếu xuống mà ra. Cùng lúc đó, nữ tu lại cảm thấy đến sau lưng mình phát lạnh, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Thân khoác thanh sắc linh mộc hoa văn pháp bào, đầu đội tử sắc khắc hoa ngọc quan, chỉnh cùng cái xanh trái cà, cổ tay nâng lên một cái cầu khúc mộc trượng giống như quỷ mị chém về phía nữ tu cái cổ. Ầm u u. Ầm ầm nổ vang ở giữa, năng lượng bắn tung tóe mà tới, lại đem trận pháp cấp xé rách lưỡng trọng. Sau một khắc, nữ tu thân thể nhoáng một cái, thân bên trên diễn sinh ra được từng đạo tỉ mỉ vết rạn, từng sợi hắc khí phát ra tư tư thanh vang dội, từng ngụm thôn vệ lấy linh động sinh cơ. Tử linh kiếm. Nữ tu sát cơ đầy đồng, tuy nói bị thương nặng, có thể trưởng khống kiếm thuật lại cao hơn tầm một. Một nháy mắt tự hướng lấy áo bào xanh thân ảnh xuyên tới, cùng áo bào xanh thân ảnh thi triển pháp lực va chạm đến cùng một chỗ, song phương năng lượng không ngừng phát ra tư tư âm thanh. Một lát sau, trong trận pháp phù văn phun trào, hóa thành liên tiếp thiên lôi rơi xuống. Bị ổi. Thấy thế, nữ tu cuống quyết né tránh. Mất đi trèo chống tử linh kiếm trực tiếp bị xoắn nát thành hư vô, tại nữ tu tránh né trước mắt, áo bào xanh thân ảnh tựa như là quỷ mị một loại lại một lần nữa xuất hiện sau lưng nàng, bắt lại một cái cánh tay. Xì, á. Huyết thủy bắn tung tóe ở giữa, thon dài cánh tay đằng không mà lên, đụng vào đầy trời trận pháp phù văn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nữ tu kêu thảm, thân thể lảo đảo đụng phải nơi xa, ngắm nhìn áo bào xanh thân ảnh trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Này cần phải từ trận pháp đối nàng không ngừng chèn ép, để nàng tại áo bào xanh tu sĩ trước mặt nhiều lần ăn quả đắng. Nơi đây không nên ở lâu, lại bị kẹt bên dưới đi, sẽ bị này người đùa chơi chết. Trận pháp gia thân ở vào thế bất bại, còn không phải muốn làm sao vuốt ve nàng tựu làm sao vuốt ve nàng. Hắc khí pháp lực phun trào, đem bị kéo cánh tay một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra đây, nữ tu hai tay xiết cùng một chỗ, bỗng dưng ngưng ra một thanh ba thước hắc ma kiếm. Chảm! Thấy thế, hóa thân áo bào xanh tu sĩ thẩm luyện, tại hắc kiếm hạ xuống xong cuống quýt né tránh, nho nhỏ kiếm khí phong mang như thiên nhận, thoáng cái đem trận pháp xé mở mấy tầng. Lộ ra phía ngoài bầu trời đêm. Thấy thế, nữ tu cuốn lên một đoàn hắc khí trốn xa mà ra. Chạy đi đâu? Thẩm luyện miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai, nhanh chóng đuổi sát mà đi. Trước khi đi, trong trận pháp phù văn diễn sinh, vừa mới xé toang đầu kia cánh tay, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng hư thối khí tức, hướng lấy tiên hồ tông ranh giới vị trí hạ xuống. Hết sức nhỏ cánh tay rơi xuống dưới phương, trong chốc lát sơn băng điện liệt. Cuồn cuộn hư thối khí hóa vì trường hà quét sạch bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, hết thảy đều bị hủ thực không còn hình dáng. Như vậy động tĩnh, tự nhiên đưa tới tiên hồ tông môn nhân đệ tử hoảng sợ. Xem như dẫn đầu ba vị hợp đạo tu sĩ, tức thì bị cả kinh bay lên giữa không trung, bị một đầu tay cụt sông lên liên tiếp lui về phía sau. Giờ khắc này, tiên hồ lão tổ trông về phía xa phá toái hư không, đột nhiên thần sắc biến đổi. Là tiên cung tiền bối Trượng Nghĩa xuất thủ. Trong màn đêm, hạ xuống kiếm nữ trực tiếp xé mở hư không trốn xa, hậu phương thẩm luyện theo đuổi không bỏ. Bất quá đuổi theo, hắn tựa như là ruồi nhặng không đầu một loại, mất đi truy đuổi phương hướng, bất đắc dĩ không cam lòng phản trở về. Chương 562, bắt giữ thi thuế giới tu sĩ, nguy cơ. 4. Hư vô tinh hải. Một mảnh mờ tối trong hư không, trong khu vực này hiện đầy hắc vụ, sền sệt không gì sánh được, còn sinh hoạt lấy quá nhiều quái dị hắc giáp răng nanh trùng. Một khỏa tròn trịa không gian đạo quả cùng nơi đây không gian tương dung, nhìn qua hư không cùng không có chút điểm biến hóa. Thẩm Luyện cứ như vậy tựa ở không gian bên trong, lặng lặng nhìn sương mù chỗ sâu thân ảnh. Chỉ có một cái thi thuế giới tu sĩ, hắn tốn hao như vậy đại công phu bên dưới con mồi chẳng phải là uổng phí. Tối thiểu nhất cũng phải tới 3-4 mới đủ vốn. Sương mù chỗ sâu, bị hắn đánh nhếch nhác chạy trốn hổ bức nương môn, ngay tại Liệu Thương. Động phủ phía trong. Hạ xuống kiếm nữ tướng một khỏa toàn thân tản ra tanh hôi viên đan dược lấy ra nhét vào trong mồm, viên đan dược nhập thể phía sau, này tu thể nội sinh ra nhất trọng lít nha lít nhít như lưới nhện một loại ám văn, đem nàng thả ra pháp lực cấp bao phủ, ngăn cách ngoại giới khí tức nhìn trộm. Thẩm Luyện lẳng lặng nhìn nàng này Liệu Thương. Cũng không biết rõ Liệu Thương sau đó, có thể hay không hô bằng gọi hữu một cái. Chút chuyện nhỏ này nếu là lại đi nói cho đại thừa lão tổ, cũng có chút không hiểu lễ phép. Đều mấy cái cùng giai đạo hữu được. Thẩm Luyện trông mong ở bên ngoài cầu nguyện, thì thuế giới tu sĩ tu hành Liệu Thương cùng tiên linh giới cơ bản giống nhau, nhìn qua không có bao nhiêu khác biệt. Ngoại lệ chính là, thì thuế giới tu sĩ thân bên trên mang lấy che phủ khí tức pháp môn. Cũng không biết rõ này tu muốn Liệu Thương bao lâu, mấy chục mấy trăm năm lời nói, Thẩm Luyện cũng là chờ được. Hắn yên tĩnh giấu tại không gian phía sau, cũng yên tâm tu luyện. 30 năm sau, ngay tại tu hành Thẩm Luyện bất ngờ tỉnh lại, lấy hắn làm trung tâm trên ức dặm phương viên hư không đều tại hắn cảm ứng bên trong. Giờ phút này, có một đạo đè ép không gian lõm xuống lưu quang, chính hướng lấy hắn vị trí hắc vụ khu vực mà đến. Rất nhanh. Hắc vụ bên ngoài nhiều một đạo áo bào đen thân ảnh, đầu tiên là nhìn một chút xung quanh, thoáng cái tựu chui vào. Lại tới một cái. Nhìn xem tiến vào hắc vụ bên trong thân ảnh, Thẩm Luyện cao hứng xoa xoa đôi bàn tay. Kỳ thật biện pháp tốt nhất, liền là trực tiếp đem nơi này dùng trận pháp bao phủ lại, có thể hắn sợ dạng này vây điểm đánh viện binh, đem thi thuế giới đại thừa tu sĩ cấp đánh tới. Đại thừa tiền bối tu hành không dễ, tùy tiện ở giữa vẫn là không cần làm phiền bọn hắn. Kiếm nữ, người thụ thương rồi. Trong khói đen động phủ bên trong, áo bào đen thân ảnh sau khi tiến vào, nhìn xem chữa thương nữ tu lộ ra một vệt kinh ngạc, trước khi hắn tới kiếm nữ nhưng cũng không có nói cho hắn thụ thương sự tình. Người không phải đi liệp sát tiên hồ tông mới đản sinh hợp đạo tu sĩ sao? Theo ta được biết, tiên hồ tông giống như chỉ là một cái tiểu hợp đạo thánh địa a, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kiếm nữ mở mắt ra, trong miệng thốt ra một ngụm khí tức tanh hôi. Gặp mai phục, linh mục tiên cung tu sĩ bố trí xong trận pháp để ta xuyên, kém chút gấp ở nơi đó. Kiếm nữ u thở dài, xem tới chúng ta trải qua mấy ngày nay, không ngừng liệp sát tiên linh giới cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, đã đưa tới bọn hắn cảnh giác. Cảnh giác lại như thế nào, bọn hắn còn có thể cả một đời đều lưu tại tông môn không ra tới. Áo bào đen thân ảnh không để bụng, tiên linh giới tu sĩ là nhiều không giả, nhưng bọn hắn có thể theo thi thuế giới đến đây. Thấp nhất cũng đều là ngọc kinh cấp độ. Số lượng tuy nói không nhiều, nhưng lại đều tinh anh. Tiếp xuống làm cái gì, Giáp Tuyền đại nhân mệnh lệnh không có khả năng vi phạm. Giáp Tuyền là bọn hắn dẫn đầu, là có thể trực tiếp yết kiến chân tiên lão tổ tồn tại. Liệp sát tiên linh giới có thiên phú tu sĩ, cũng là chân tiên lão tổ ra lệnh, bọn hắn không có khả năng vi phạm. Áo bào đen tu sĩ nghe xong kiếm nữ miêu tả phía sau. Mở miệng hỏi, lần này linh mục tiên cung bên trong ngọc kinh cấp độ trận pháp sư cũng không nhiều, người đụng phải là cái nào? Không biết, này tu áo bào xanh tử quan, như cái không có chín mùi trái cả. Áo bào đen cũng không có truy đến cùng, xem như siêu cấp thế lực ẩn tàng mấy cái tu sĩ còn bình thường. Đáng tiếc chúng ta thấp cổ bé họng, nếu không ngược lại có thể thông qua Giáp Tuyền đại nhân, cùng chúng ta tại linh mục tiên cung bên trong trấn giữ tiền bối hỏi thăm một chút. Kiếm nữ trầm ngâm sau đó, người vừa mới nói đúng, Giáp Tuyền đại nhân mệnh lệnh không có khả năng vi phạm, vì lẽ đó ta mới đưa đạo hữu mời đến giúp ta một chút sức lực, hoàn thành lần này liệp sát nhiệm vụ. Trận pháp sư không dễ dàng đối phó. Nhìn xem kiếm nữ dáng vẻ chật vật, còn có thân nổi lên động khí tức, áo bào đen tu sĩ tự minh bạch kiếm nữ chuyến này đến cỡ nào không thuận lợi. Hắc Phúc đạo huynh, lần này trợ tiểu muội một chút sức lực, ngày sau nhất định có hậu báo. Kiếm nữ tại bụng dưới vị trí sờ lên, một quả tròn trịa như yêu đan một loại hạt châu bay ra. Hắc Phúc nhìn thoáng qua, lại không có tiếp cái này linh vật. Kiếm nữ người ta ở giữa cần gì phải khách khí như vậy, cho tới bây giờ đến tiên linh giới phía sau, chúng ta liền không có đường lui, có thể hay không sống sót trở về tự phải xem mệnh, như còn không thể đồng tâm hiệp lực, trở về cơ hội đem càng thêm xa vời. Hắc Phúc ngâm khẽ, ý của ta là, đã tiên hồ tông nơi đó có chuẩn bị, mà cái kia tân tấn hợp đạo tu sĩ lại phải chết, như vậy chúng ta hoặc là bất động, nếu động nhất định phải nhất kích tất sát, không phải vậy muốn lại tìm kiếm cơ hội lần thứ ba nhưng là không dễ dàng. Xác thực như vậy, kiếm nữ điểm gật đầu. Lúc này, Hắc Phúc ngược lại đem vừa mới hạt châu nắm trong tay, khỏa này huyền minh u linh hạt châu vừa vặn phát huy được tác dụng, để phủ xà tới giúp đỡ chút. Hợp người ta ba người lực, kiềm chế lại trận pháp, lại đem người đánh giết. Đương nhiên, người nếu là vẫn chưa yên tâm, nếu như còn có cái khác cao giai linh vật lời nói, vậy liền lại triệu một cái cùng giai đến. Hắc Phúc sau khi nói xong không nói nữa, đồng tộc ở giữa cũng chưa chắc quen thuộc, muốn để người ta xuất thủ tự nhiên cũng muốn xuất ra chỗ tốt đến. Trận pháp sư danh xưng có thể chiến mấy vị cùng giai, thì là không còn tìm cái khác trợ thủ, có ba người lời nói cũng kém không nhiều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tốt đạo hữu, gấp người sở dĩ đến, muốn người chỗ nghĩ, nhiệt tình vì lợi ích chung tốt tu sĩ. Ngoài động phủ hư không bên trong, Thẩm Luyện áp sát vào không gian bên trên, cảm xúc lấy không gian truyền tới rất nhỏ chấn động, đem động phủ phía trong giao lưu nghe cái 7-8 phần. Hắn liền nói đi, huy hoàng tiên linh giới, sao có thể không có tốt tu sĩ đâu. Xem như Ngọc Kinh lão tổ đều là có mặt người, ăn phải cái lỗ vốn tìm trở về chính là, đi tìm đại thừa lão tổ tố khổ nói xong không thành nhiệm vụ, kia là tiểu hài tử làm sự tình. Người ta vị này thi thuế giới nữ thiện nhân liền là khá lắm, đụng phải ngăn trở không hối hận, ngược lại tích cực tiến thủ, hô bằng gọi hữu tìm kiếm biện pháp giải quyết, đại đại khen. Thẩm Luyện quá vui mừng. Cứ như vậy, này một lưới xuống tới hỗn độn quy tắc thất chuyển có hy vọng rồi. Bất quá cũng không đều là chuyện tốt, thiên địa vết dạn bên trong cất giấu di hư tử, lần nữa bị huyết mạch cộng minh ảnh hưởng. Dùng hỗn độn huyền diệu che đậy mấy chục năm sau, lại một lần xuất hiện chỗ sơ suất, bất quá Thẩm Luyện lúc trước thời điểm tự có đoán trước, rất nhanh liền một lần nữa vững chắc di hư tử khí tức trên thân. Mẹ nó còn đại thừa tu sĩ, rõ ràng là chó ghẻ. Lúc đầu mấy chục năm che giấu được, Thẩm Luyện cảm thấy tìm hắn tu sĩ tìm không thấy cũng liền đổi chỗ, không nghĩ tới vị này La Nguyên tiền bối là như vậy kiên trì bền bỉ, vẫn tại tìm kiếm lấy di hư tử tung tích. Loại này cố chấp tinh thần, càng thêm để hắn hoài nghi không dứt. Chiếu tình huống này bên dưới đi, sớm muộn đến làm cho hắn bắt được chính mình cái đuôi nhỏ. Chương 563, không nói tiên đức, chỉ là tiểu hợp đạo, cho tới vận dụng bán tiên sao. 1. Đạo hữu, bản thánh La Nguyên, cầu tiên liên minh chấp sự, chuyên tới để cứu giúp đạo hữu tránh đi sát kiếp. Đem trong huyết mạch cộng minh lần nữa đè xuống, di hư tử trong tròng mắt tử quang như điện, bắt đầu đảo qua này phiến linh dược bầy đầy quái dị bí cảnh. Theo trốn vào thiên địa vết dạn đến nay, hắn cũng không có ý khác, liền là cắm đầu tu hành mà thôi, thật không nghĩ đến luôn có người tới yêu thích hắn. Nếu là hắn cái nương môn có người yêu thích cũng liền yêu thích, hết lần này tới lần khác là thuần chủng lão gia nhóm, thêm nhiều cái đồ chơi, còn bị một cái đồng tính đuổi theo tìm, nhưng là không quá đẹp. La Nguyên vẫn tại phụ cận bồi hồi, rất rõ ràng có thể thấy được, này tu đã định vị đến phụ cận, có loại muốn đóng đinh hắn tư thế. Càng là như vậy, Thẩm Luyện càng cảm thấy này gia hỏa không có hảo tâm nhãn tử. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Luôn dạng này bị người nghe vị đạo theo đuổi cũng không phải chút chuyện, sớm muộn cũng sẽ có xuất hiện bị lộ thời gian. Hỗn độn huyền ảo có thể ngăn cách tiên la huyết mạch cộng minh không giả, có thể ở giữa vẫn là có gian vết dạn tồn tại, La Nguyên chính là bắt được khoảng cách chỗ diễn sinh huyết mạch cộng minh mới có thể kết luận hắn đại thể vị trí. Lại biến mất, hư vô chỗ sâu, vừa đi vừa về bồi hồi La Nguyên ngừng lại bước chân. Như nhau trở ngại ta 30 năm cảm ứng. La Nguyên nhướng mày, xem như đại thừa tu sĩ liền một cái tiểu hợp đạo cũng không tìm tới, thật sự là quá mất mặt. Tốt tại nơi này là thiên địa vết dạn, các loại quỷ dị tồn tại, miễn cưỡng chừa cho hắn một chút mặt mũi. Nhưng dài như vậy thời gian vẫn là tìm không thấy, liền sợ chủ nhân nơi đó đối hắn ấn tượng hạ xuống. La Nguyên trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, bất ngờ cảm ứng được thể nội một vệt ba động, tức khắc theo bản năng một chân quỳ xuống, một bộ cung kính thuận theo bộ dáng. Chủ thượng. Một vệt lưu quang theo La Nguyên chỗ mi tâm bay ra, hiển hóa ra một đoàn mông lung hư ảnh. Không có tận lực phóng thích uy áp, có thể La Nguyên đầu như trước theo bản năng thấp ba phần. Tìm tới sao? Mông lung hư ảnh mở miệng, thanh âm nghe không ra sóng lớn, có thể La Nguyên lại cảm giác thân bên trên phát lạnh. Bẩm chủ thượng, lại cho thuộc hạ một chút thời gian, này tu quá thận trọng, dù là ta dùng đồng tộc huyết mạch bí thuật triệu hoán cũng không chiếm được đáp lại, bất quá ta đã định vị một cái đại khái phạm vi, nhất định có thể đem lật ra đến. Thoại âm rơi xuống, La Nguyên mồ hôi lạnh róc rách, cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Sau một hồi lâu, hư ảnh mở miệng lần nữa, ngươi theo ta bao lâu? Theo chủ nhân hóa thần thời điểm theo, cách nay đã có 40 vạn năm. Mau chóng đem người tìm tới. Hư ảnh nhàn nhạt hư hóa tiêu tán, La Nguyên thật dài thở phào một cái, dù là hư ảnh không có lộ ra mảy may lửa giận chi ý, có thể hắn như trước tâm thần run rẩy. Lấy hắn đối chủ thượng hiểu rõ, đây đã là bất mãn hết sức. Đáng chết, cấp ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được, trốn gì đó trốn. Sau một hồi lâu, La Nguyên một lần nữa thu liếm tâm thần, lần nữa thi triển tiên la bí thuật, tiếp tục triệu hoán đồng tộc. Tiếp tục như vậy không được, này tu không tiếp ta đáp lại, nhất định phải càng chính xác định vị. Bán tiên cảnh chủ nhân trực tiếp truyền tin, mục đích không cần nói cũng biết, La Nguyên cảm giác áp lực rất lớn. Ngoá, không dứt, đại thừa tu sĩ cả ngày không tu hành sao? Một lần nữa ngăn chặn thể nội huyết mạch dung chuyển di hư tử, mở miệng chửi rủa lên tới. Loại này bên trên cọc sự tình, rõ ràng không phải tốt mua bán. Luôn để người nhìn chằm chằm thực không phải chút chuyện. Lão gia cấp người tới một cái kim thiền thoát xác. Đối diện đại thừa tu sĩ truy tung, Thẩm Luyện gãi gãi đầu nảy ra ý hay. Nhất định phải chuẩn bị một cái vạn toàn chuẩn bị ở sau mới được, nếu không nếu thật là bị tìm tới, tình huống phát triển vậy coi như thân bất do kỷ. Rất nhanh tại quỷ dị bí cảnh bên trong, di hư tử, hai con mắt tử quang bên trong phản chiếu ra một đạo mơ hồ hồn ảnh, Thẩm Luyện ý thức đem tôn này phân thân trọn vẹn khống chế trong tay. Trước phóng xuất ra một đạo thần niệm, đem chữ vật linh bảo bên trong tài nguyên kiểm tra một chút. Phía trước cấp di hư tử lưu tu đi tài nguyên thời điểm, cũng lưu lại mười mấy đầu hợp đạo cảnh tu sĩ cốt hài, vì chính là đề phòng vạn nhất, xuất hiện lần nữa ban đầu ở chọc khí giới tự bạo tình huống, cũng có thể có đầy đủ đồ ăn khôi phục lại. Di hư tử tuy nói so bản tôn hỗn nguyên thể kém một đoạn, có thể tiên la huyết mạch thần dị còn tại, nhìn một chút có thể hay không cải tiến một cái nhỏ máu trùng sinh pháp môn. Cứ như vậy, Thẩm Luyện một bên giám thị lấy mấy con thi thuế giới tu sĩ động tác, vừa bắt đầu lĩnh hội phía trước thần hồn, quy tắc, nhục thân tương dung phía sau đản sinh thần dị. Tiên la tộc vốn là có huyết hồn trùng sinh pháp, giờ phút này hắn đem hai loại pháp môn bắt đầu so đối lĩnh hội, chuẩn bị chế tạo ra một môn có thể lừa gạt đại thừa tu sĩ con mắt pháp môn. Phía trước bị đánh chạy thi thuế giới nữ tu cũng là người tốt, trừ ban đầu triệu hoán đến áo bảo đen tu sĩ bên ngoài, lại chào hỏi hai vị cùng giới đạo hữu, chuẩn bị xuống tay với tiên hồ tông. Chỉ bất quá, mặt khác chào hỏi hai vị thi thuế giới đồng tộc, tựa hồ cũng có chuyện gì, vô pháp trước tiên đuổi tới, cần chờ đợi một chút thời gian. Đối với mấy cái này thi thuế giới tu sĩ, Thẩm Luyện ôm lấy rất lớn ý tưởng. Trừ ép ra hỗn độn bản nguyên bên ngoài, hắn còn muốn vơ vét một cái những tu sĩ này ký ức, muốn đối thi thuế giới càng sâu một cái hiểu rõ. Hy vọng lần này có thể có thu hoạch, thi thuế giới tu sĩ quá mức xảo trá, trừ lần thứ nhất hắn vây khốn kia đầu cướp lấy đến ký ức bên ngoài, lần thứ hai tại thiên địa vết dạn bên trong vây khốn thi thuế giới tu sĩ, ký ức lại bị phong bế. Cũng không biết có phải hay không là phát giác được hắn muốn vơ vét ký ức, vẫn là nói thi thuế giới tu sĩ bên trong đại đa số đều có thần hồn phong cấm. Hư vô tinh hải bên trong, Thẩm Luyện tựa như là tiềm tàng ở trong không gian quỷ mị âm ảnh, đi theo Lạc Kiếm Nữ sau lưng chờ lấy hắn động tác kế tiếp. Nàng này hô bằng gọi hữu sau đó, cũng không có khắp nơi tán loạn, mà là tìm cái địa phương tiếp tục liệu thương. Thiên địa vết dạn chỗ sâu. Tiếp trưởng di hư tử phân thân Thẩm Luyện, bắt đầu kiểm tra lên chỗ này không gian quỷ dị. Phồn thịnh linh dược phủ kín dãy núi, nghe dược hương tràn ngập, nhưng lại đều là giả, trống trơn. Bí cảnh rộng lớn không gì sánh được, hắn thử nghiệm bắt đầu tìm kiếm lối thoát, lại phát hiện ký kết thành bí cảnh bích chướng không gian 10 phần kiên cố, lấy di hư tử thực lực bây giờ tới nói, cưỡng ép phá vỡ hơi có chút khó khăn. Bất quá có một chút có thể xác định, có thể diễn sinh ra như vậy to lớn huyễn cảnh, nhất định có một kiện linh vật, hoặc là nói phù văn xem như hạch tâm, mới có thể làm cho huyễn cảnh bền bỉ không diệt. Chỉ cần có thể tìm tới cái này đồ vật, trên lý thuyết liền có thể trưởng khống tòa này huyễn cảnh. Có thể nghĩ muốn tìm tới cũng không dễ dàng, bằng không thì cũng liền sẽ không vây ở chỗ này lâu như vậy. Di hư tử, bắt đầu ở bí cảnh bên trong khắp nơi tán loạn, mỗi một ngọn núi, mỗi một gốc linh dược, đều bị hắn tỉ mỉ kiểm tra. Rất nhanh, tự có phát hiện mới. Chương 563, không nói tiên đức, chỉ là tiểu hợp đạo, cho tới vận dụng bán tiên sao. 2. Bí cảnh bên trong linh dược thảo mộc mặc dù nhiều, theo nhất giai đến thất giai, có thể giống nhau chủng loại linh dược đều là một cái khuôn đúc ra đây, theo rễ cây đến thân thân đều một dạng, tận gốc bộ rễ cây số lượng đều giống nhau. Đều là âm số. Không bao lâu, linh dược chủng loại, rễ cây, phiến lá các loại số liệu, cũng bị thẩm luyện tìm cho ra, tất cả đều là số chẵn. Con người đảo một vòng phía sau, hắn tự có phá cục pháp. Ánh mắt lần nữa hạ xuống bí cảnh sơn giã ở giữa, hắn hoài nghi những này hư huyễn linh dược bên trong, nên có một gốc là thực, tìm tới này gốc thực linh dược, liền là bí cảnh trận nhãn vị trí. Bí cảnh phía trong theo ranh giới đến phía trong, phân bố theo nhất giai đến thất giai các loại chủng loại linh dược, tại chỗ sâu nhất trong sơn cốc, càng có hai gốc bát giai linh dược. Trực tiếp liền đi tới trong sơn cốc, trước kiểm tra này hai gốc như keo như sơn bát giai linh dược. Linh dược cao cấp ưa thích sống một mình tập tính là mọi người đều biết sự tình, tuy nói nơi này là huyễn cảnh, thế nhưng không nên đả phá linh dược sinh trưởng tập tính mới đúng. Hết lần này tới lần khác này hai gốc bát giai linh dược, lẫn nhau quấn quanh, điên loan đảo phượng, chơi rất hoa. Hai cái đồng tính dựa vào như vậy gấp làm cái gì? Quan sát quấn quanh linh dược, Di hư tử chửi bậy một tiếng. Theo phiến lá đến rễ cây, liền thân thân bên trên lông tơ đều là số chẵn. Số lẻ vì dương, số chẵn vì âm, rậm rạp tương hợp, liền cái trứng cũng không có. Nhìn xem hai gốc bát giai hoàng hoa văn cơ linh đằng quấn quanh chặt như vậy, Di hư tử, hai cái hiện ra tử quang con mắt, từ từ đồng tử biến viên. Cực âm nghịch chuyển, dương khí từ sinh. Ý nghĩ này xuất hiện phía sau, hắn liền đem phía trước dự phán ý tưởng cấp đẩy ngã. Thân ảnh thoáng cái liền đi tới bí cảnh không trung chỗ, quan sát phía dưới đầy khắp núi đồi linh dược. Giơ tay lên trưởng pháp lực bắt đầu ở giữa ngón tay dọc theo mà ra, hóa thành ngàn vạn đạo tỉ mỉ tơ nhện, bắt đầu hướng lấy đầy khắp núi đồi phương hướng bên trong rơi xuống. Tơ nhện đem một bộ phận linh dược theo gốc rễ buộc lại, cùng không có trực tiếp đưa chúng nó để lên, mà là bắt đầu dán vào địa hình lôi kéo lên tới, tiến hành song phương phối đôi. Bí cảnh phía trong hết thảy đều là số chẵn, tự nhiên có thể song phương phối thành một đôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bí cảnh phía trong linh dược bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chuyển động, cùng loại loại cùng giai vị linh dược bị song phương nắm vào cùng một chỗ. Chẳng mấy chốc, bí cảnh phía trong tự biến thành đồng tính linh dược thành đối trạng thái. Làm xong đây hết thảy phía sau, Di hư tử, giữa trời nhoáng một cái, thân ảnh tựa như là phân liệt một loại kịch liệt lay động, một đạo mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm tại bên người diễn sinh ra đến. Mới tiên la huyết hồn chuyển sinh thuật. Ngoài có đại thừa tu sĩ thăm dò không dứt, tại vô pháp bảo đảm chính mình có thể tránh ra phía sau, lưu lại thủ đoạn quá có cần thiết. Như cầu tiên liên minh thực quá hữu hảo, như vậy phần này dùng chuyển sinh thuật lưu lại chuẩn bị ở sau thu hồi lại tới chính là. Có thể nếu như cầu tiên liên minh không mang hảo tâm, đây chính là một con đường lùi. So với bên trên một lần vội vàng tự bạo, lần này thời gian đầy đủ, lưu lại chuẩn bị ở sau nội tình tự nhiên cũng càng mạnh. Nếu thật là xảy ra bất trắc lời nói, cũng có thể tại thời gian cực ngắn bên trong một lần nữa tu bổ trở về. Mông lung huyết ảnh đem tài nguyên thu nhập trong bụng, tiếp lấy thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại bí cảnh chỗ sâu. Di hư tử, mò mẫm ra hai khỏa viên đan dược ăn vào, khôi phục một chút vừa mới thi triển bí thuật suy yếu. Dưới mắt bí cảnh phía trong linh dược tất cả đều song phương phối đôi, hắn đã thấy bí cảnh vận chuyển quy luật. Chỉ cần để những này song phương phối đôi linh dược tạo dựng ra một phương tuần hoàn trận thế, tại kia hai gốc phối đôi bát giai linh dược vị trí, sẽ sinh ra cực dương chi khí. Đến lúc đó, dương khí liền biết đem bí cảnh xé mở một vết nứt, cũng chính là cửa ra. Bất quá, Di hư tử lại ngồi xếp bằng xuống, cùng không có mở ra bí cảnh ý tưởng. Tìm kiếm bí cảnh lối ra và làm ra huyết hồn chuẩn bị ở sau, cũng là vì phòng bị đại thừa tiên la tìm được. Đã đại thừa tiên la còn không có chuẩn xác định vị hắn, càng nghĩ vẫn là trước đừng đi ra ngoài. Tốt xấu này nặng bí cảnh cũng coi là nhất trọng phòng ngự. Trước chờ một chút, vạn nhất này ra hỏa chính mình rời đi nữa nha. Sự thật chứng minh, để đại thừa tu sĩ rời đi là một kiện quá hy vọng xa vời sự tình. Bí cảnh bên trong, Di Hư Tử, hai mắt như trước bốc lên tử quang, Thẩm Luyện phân ra thần niệm thời khắc chú ý nơi này. Hỗn độn huyền ảo từ thần hồn bên trong phóng xuất ra, áp chế thể nội tiên la huyết mạch run rẩy, dựa theo phía trước kinh nghiệm, một lần thi pháp có thể bảo trì chừng 30 năm yên tĩnh, đã tương đương lợi hại. Dù sao đối thủ là đại thừa tiền bối, nhưng lần này có chút tính sai. Lần này thi pháp sau đó mới đi qua 10 năm không tới, Di Hư Tử thể nội tiên la huyết mạch tụ lại một lần xuất hiện cộng minh. Vẫn là đại thừa lợi hại. Ngẩn ra một chút, Di Hư Tử lầm bầm một câu. Nếu là bản tôn lời nói, tự nhiên không quan tâm La Nguyên chuyện xấu, mà dù sao là ngăn cách mấy trọng thiên phân thân, hỗn độn huyền ảo vẫn là dựa vào phân gia pháp thần hồn vượt giới mà tới, huyền diệu giảm bớt quá nhiều. Cầu tiên liên minh cũng quá hiếm có ta. Thiên địa vết rạn chỗ sâu, một mảnh ngoài mặt hiện đầy vết rạn đen nhánh trên tảng đá. La Nguyên xếp bằng ở phía trên, xung quanh từng vòng phù văn bao phủ lại, tạo thành một cái lục giác tinh mang hình dáng phòng ngự trận pháp. Đem bên ngoài phun trào không gian ngăn cách tại bên ngoài. Cho dù là có trận pháp thủ hộ, La Nguyên trạng thái cũng có chút không tốt, tóc tai bù xù, pháp bào lộn xộn, không có chút nào đại thừa tu sĩ phong thái. Thời gian dài tại thiên địa vết rạn bên trong gió thổi, không gian cọ rửa, dù là hắn là đại thừa tu sĩ, cũng gặp không nổi dạng này mỗi ngày tinh thần căng cứng. Có thể chủ nhân bên dưới phát nhiệm vụ, kết thúc không thành hắn cũng không thể trở về. Sau một quãng thời gian, đối với cái này không biết tốt xấu đồng tộc, trong lòng cũng của hắn có oán khí. Trận pháp thủ hộ bên trong, La Nguyên làm ra một cái ngũ tâm triều thiên tư thái, thân thể ngoài một thước lơ lửng một đoàn phun trào năm màu huyết quang. Huyết quang tựa như là một đoàn linh dịch một loại, chậm rãi chảy xuôi cùng phun trào, càng có từng sợi tơ nhện phân ra, lặn vào đến La Nguyên chỗ mi tâm. Cộng minh ý vị diễn sinh, La Nguyên miệng bên trong nói lẩm bẩm. Theo cách một ngày có thể cảm ứng được đồng tộc cộng minh, đến thoáng cái 30 năm mới có thể cảm ứng được, để hắn rất rõ ràng cái này đồng tộc là cố ý đang tránh né hắn triệu hoán. Không biết tốt xấu đồ vật. Thì là ngươi có chân tiên chi tư lại như thế nào, cũng muốn nhận rõ ràng dưới mắt sự thật, hiện tại còn bất quá là một cái tiểu hợp đạo. Đường đường đại thừa tu sĩ đến đây tiếp dẫn, còn trốn trốn tránh tránh, thực không phải thứ gì. La Nguyên miệng bên trong nói lẩm bẩm. Trước mặt huyết đoàn không ngừng theo hắn chỗ mi tâm rút ra một bộ phận tinh khí, để hắn sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt xuống tới. Đồng tộc không tiếp thụ loại này thi đơn triệu hoán, hắn chỉ có thể mặt khác thi triển bí pháp, trực tiếp định vị này tu vị trí. Chỉ bất quá cái pháp môn này có chút khó khăn, còn muốn rút ra chính mình tinh khí thần, vì lẽ đó La Nguyên một mực không dùng. Trước khi đến cùng không có cảm thấy nhiệm vụ này có bao nhiêu khó. Thật không nghĩ đến một cái nhỏ tiểu hợp đạo vậy mà như thế cẩu, đem hắn đường đường đại thừa tu sĩ dồn ép không có dám phóng. Vù. Theo La Nguyên chú ngữ vang dội tới, hấp đủ đại thừa tu sĩ tinh khí huyết đoàn, nhanh chóng vận dụng thành từng sợi như nòng nọc một dạng năng lượng, hướng lấy bốn phương tám hướng xuyên tới. Chương 563, không nói tiên đức, chỉ là tiểu hợp đạo, cho tới vận dụng bán tiên sao. 3. Mỗi một cái nòng nọc lưu quang đều là La Nguyên tiên la huyết mạch khí thức cùng hắn một sợi thần hồn cấu thành, có thể xem thành một cái hoàn chỉnh tiểu hào La Nguyên nhỏ phân thân. Vì tìm một cái tiểu hợp đạo, đem hắn vị này đại thừa tu sĩ bước đến như vậy tình trạng, cũng là không có người nào. Phía trước bị động định vị, cảm mến triệu hoán, ngươi hờ hững lạnh lẽo, hiện tại để ngươi muốn tránh cũng không được, tránh không chỗ tránh. Truy tung lưu quang tựa như là trong màn đêm khiêu động lưu tinh. Tại này phiến mênh mông hư không bên trong bắt đầu đi xuyên lên tới, đang bay ra đi không không lâu sau đó, lúc đầu tản ra lưu quang bắt đầu hướng về một phương hướng hội tụ, tạo thành một cơn mưa sao băng. Ngắm nhìn lưu quang hội tụ tại một chỗ, La Nguyên đại hỉ. Hắn cảm ứng không sai, tiểu tử này liền là ở phụ cận đây, ỷ vào một loại nào đó, linh vật, ngăn cách cảm giác của mình. Giang giác. Mênh mông hư vô bên trong. Không có gợn sóng không gian bất ngờ nứt toác ra, hoàn toàn mông lung linh dược tràng cảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy phá toái hư không từng tấc nứt ra, một đạo lưu quang xông ra. Ngươi cuối cùng tại bằng lòng ra ngoài rồi. Thanh lãnh thanh âm vang dội tới, cường đại vô cùng thần niệm thoáng cái bao phủ trời cao. Cảm thụ được vô cùng cường đại thần niệm, Di Hư Tử trong mắt tử quang đã sớm đã tán đi, lưu quang bên trong diễn hóa ra một đạo trẻ tuổi thân ảnh, yên tĩnh đứng ở nơi đó, tự cấp người một loại hơn người khí thế. Chỉ bất quá một bộ rụt cổ một cái, cộng thêm có chút bất đắc dĩ bộ dáng, thoáng phá hủy phần này phong thần như ngọc hình dạng. Vãn bối gặp qua đồng tộc tiền bối. La Nguyên nhìn xem ra đây Di Hư Tử, sắc mặt lạnh lẽo, con người chỗ sâu còn có một điểm nhỏ sát cơ. Phóng nhãn tiên linh giới, có cái nào tiểu hợp đạo dám như vậy trêu đùa đại thừa tu sĩ, hết lần này tới lần khác tự bị hắn đụng phải. Nhưng mà, không đợi hai người lại mở miệng, tự đôi hai mặt sắc biến đổi ngẩng đầu nhìn lại. Vù, ken két. Này phiến mờ tối hư không bất ngờ vang lên ong ong, toàn bộ hư không thoáng cái phá toái thành tỉ mỉ mảnh vỡ. Phương viên trong vạn dặm mênh mông vô cùng uy áp cứ như vậy từ trên cao xuyên qua xuống tới. Đây là một mảnh không cách nào hình dung sương mù màu đen, giống như cuồn cuộn ngân hà cuốn xuống, thoáng cái liền đem vùng hư không này cấp bao phủ. Hủy diệt điêu linh khí tức, để không gian từng tấc yên diệt thành hôi. Bán tiên, La Nguyên thân thể run lên, quá sợ hãi. Cho tới Di Hư Tử, tại cỗ uy áp này phía dưới trực tiếp bị áp cuộn mình thành đoàn, động đều động đậy không dứt. Bán tiên, thi thuế giới bán tiên tu sĩ. Mênh mông uy áp, theo hư không một mực chấn áp đến huyết nhục chỗ sâu, cho dù là thần hồn đều biến đến ngưng trệ. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, liền thấy La Nguyên toàn bộ nổ tung thành một đoàn huyết vụ, liền thần hồn cũng không có trốn ra được, tự bị điêu linh mục nát khí tức yên diệt thành hư vô. Uy áp phía dưới, Di Hư Tử không cần nói chạy trốn, liền suy nghĩ đều bị ngăn chặn. Huyết nhục bắt đầu từng tấc điêu linh, toàn bộ thân hình từ ngoại đến nội, hư thối thành thịt nhão, biến thành từng sợi khói đen bốc lên, liền thần hồn cũng không có xuất hiện. Giờ khắc này, này phiến bị hắc khí bao phủ không gian cuốn lên sóng lớn, hắc khí lặp đi lặp lại bắt đầu cọ rửa lên tới, đầy đủ cọ rửa vài chục lần phía sau, mới từng sợi tiêu tán mà không. Giáp Tuyền, người đã chết. Mông lung hư không biến thành một mảnh không có không gian mảnh vỡ chỗ trống. Thanh âm nhàn nhạt vang dội lên. Đều xử lý sạch sẽ. Cái xác không hồn, thần hồn tịch diệt. Tốt, ta cũng có thể hướng lão tổ bàn giao. Trống rỗng khu vực bên trong, một đoàn hắc quang lóe lên một cái phía sau hoàn toàn biến mất. Tiên linh giới tu sĩ đối với thi thuế giới tu sĩ tới nói không phải là không thể luyện hóa, chỉ bất quá luyện hóa về sau liền biết nhiễm tiên linh giới khí tức, như vậy rất dễ dàng bị tiên linh giới trật tự cảm ứng được. Vì lẽ đó, bọn chúng thì thuế giới tu sĩ cực ít dùng tiên linh giới linh vật tới tu luyện, sử dụng tài nguyên tu luyện, đều là thông qua giới vực thông đạo truyền tống tới. Một cái nắm giữ chân tiên chi tư tu sĩ hài cốt, tự nhiên muốn nghiền xương thành tro, không phải vậy bị tiên linh giới tu sĩ khác thu hoạch được, rất dễ dàng sinh ra khó khăn trắc trở đến. Xem như bán tiên tu sĩ, trong ngày thường cực ít xuất thủ, bất quá đối với danh xưng có chân tiên chi tư tiên la hậu duệ xuất thủ, cũng không tính bôi nhọ thân phận của nó. Đáng tiếc, chân tiên chi tư dù sao không phải chân tiên, mấy chữ kém như lạch trời khoảng cách. Hắc quang biến mất sau đó hồi lâu, tối tăm hư không vẫn không có khép lại chiều hướng, không gian bốn phía giống như tại nơi này đụng phải cấm địa, chỉ cần thổi qua tới liền biết bị yên diệt thành hư vô. Mờ tối, một sợi vàng mênh mông lưu quang như ẩn như hiện, đứng ở trống rỗng ranh giới vị trí, cùng du tẩu hư thối điêu linh khí tức đụng nhau một cái. Thì thuế giới nghe con. Thật là nghiền xương thành cho, một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Thần niệm đảo qua bốn phương tám hướng, mười mấy vạn dặm không gian trong ngoài ngoài chút điểm sinh cơ cũng không có. Chân tiên chi tư tiên la hậu duệ, ai không có thèm, hết lần này tới lần khác tại thi thuế giới tu sĩ trong mắt một chút tác dụng không có, vốn cho rằng có thể vơ vét điểm cơ duyên ngó, lại ngay cả một chút nào cũng không có dư lại. Uổng công một đầu xúc sinh, làm ngươi nương, không nói tiên đức. Hư vô tinh hải, Thẩm Luyện bàn tay thô đáp xuống phiêu phù vẫn thạch bên trên, phẫn nộ phê phán thi thuế giới cẩu vật. Không phải liền là một cái hợp đạo nhỏ phân thân ấy ư, cho tới vận dụng bán tiên tu sĩ sao? Vô luận là tiên linh giới vẫn là thi thuế giới, bán tiên đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Mẹ nó, ta còn phải cảm ơn các ngươi không có xuất động chân tiên. Đại thủ loảng xoảng chụp trên vẫn thạch. Giơ tay ở giữa đem đập nát vẫn thạch đều thu nhập tùy thân tiểu thế giới bên trong. Bán tiên xuất thủ làm hắn, kém chút cấp thẩm luyện đều phá phòng. Đây quả thực là một điểm tiên đức đều không nói. Di hư tử mới nhất chuyển thập nhị lâu cảnh, ngọc kinh, đại thừa, bán tiên, thi thuế giới cẩu vật nhóm tự mình tính, nhìn một chút kém bao nhiêu cấp. Quá bá đạo, trực tiếp động thủ liền thêm lời thừa thái cũng không có nói, từ trong ra ngoài nghiền thành hư vô. Thương cảm kia đại thừa. Trầm ngâm ở giữa, thẩm luyện khẽ nhíu mày. Đây cũng quá đúng dịp, cầu tiên liên minh La Nguyên dùng bí pháp đem hắn tìm ra tới, liền khẩu khí cũng còn không có thở, này thi thuế giới bán tiên liền đến. Này rõ ràng là thi thuế giới bán tiên một mực tại đi theo La Nguyên A. Đây rốt cuộc là chim sẻ núp đằng sau, vẫn là cầu tiên liên minh cùng thi thuế giới sói bại vì gian. Bất quá nên nói không nói, thi thuế giới có phần có hắn phong phạm, bán tiên đánh hợp đạo, cùng hắn hợp đạo đánh trúc cơ có dị khúc đồng công diệu. Thảo. Thu liếm chính mình suy nghĩ phía sau, thẩm luyện ngẫm lại tựu có may mắn, cái này thi thuế giới bán tiên một mực đi theo La Nguyên phía sau, may mắn hắn sớm làm an bài. Bằng không, thật là tai kiếp khó thoát. Thi thuế giới bán tiên sợ là cũng không nghĩ tới, hắn sớm phân ra một điểm huyết hồn ra đây. Xác thực cũng phải, bán tiên xuất thủ phía dưới tình huống bình thường căn bản không có phân hóa huyết hồn cơ hội, khó trách thi thuế giới bán tiên liền lộ diện cũng không có lộ diện, người ta cảnh giới tựu đại biểu cho có đầy đủ lực lượng. Bán tiên đánh hợp đạo, kiền nhĩ nương, học trộm cha ngươi. Thi thuế giới liền bán tiên đều xuất động, đủ để nhìn ra bóp chết tiên linh giới có thiên phú tâm tư có bao nhiêu kiên định, may mắn ngay từ đầu liền đem di hư tử đẩy đi ra, không phải vậy đụng phải bán tiên chính là ta. Chương 563, không nói tiên đức, chỉ là tiểu hợp đạo, cho tới vận dụng bán tiên sao. 4. Thẩm luyện hơi có chút may mắn, nghĩ nghĩ chính mình trước mắt nội tình, dù là tính cả hỗn độn quy tắc gia thân, đụng tới bán tiên tu sĩ cũng phải chơi xong. Sau một hồi lâu, hắn thu liếm tâm thần, di hư tử để thi thuế giới bán tiên nghiền chết cũng có chỗ tốt, chỉ ít để bọn hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm. Sau đó chỉ cần không lọt tin tức, an toàn không có bao nhiêu vấn đề. Ngươi làm ta phân thân, ta tự làm ngươi tu sĩ. Giờ phút này, thẩm luyện đem tâm tư đáp xuống chính mình lưới đánh cá bên trong mấy con thi thuế giới đại ngư thân bên trên. Bán tiên tu sĩ như thế nào? Bán tiên tu sĩ lại lợi hại không phải cũng ngửi không thấy hắn vị. Chẳng lẽ lại sợ hãi bán tiên còn không tu luyện rồi? Cũng chính là thi thuế giới phái tới đều là Ngọc Kinh lão tổ, nếu như phái tới thấp nhất tầng thứ là luyện hư, hắn trực tiếp có thể luyện hư đánh. Bán tiên đánh hợp đạo có gì tài ba? Thẩm luyện hỏa khí rất lớn. Này rõ ràng là hắn độc quyền bí thuật. Trong lòng có hỏa khí phía sau, hắn chú ý lực lần nữa hạ xuống Lạc Kiếm nữ trên thân. Hư vô tinh hải bên trong, chói lọi thải quang phủ kín trời cao, một mảnh xốc xếch sơn cốc vẫn thạch tụ hợp thể nổi lơ lửng, những này là đều lấy phủ văn tương liên, tạo thành một kiện tu hành, phi hành làm một thể linh bảo. Trong sơn cốc, có hơn trăm tòa các loại kiến trúc, còn có thể nhìn thấy đan phòng, hàng hóa thẻ bài, rất rõ ràng đây là một chỗ hư vô tinh hải hắc thị. Chỉ bất quá, giờ phút này tòa hắc thị bên trong tu sĩ đều bị đánh ra ngoài, chỉ để lại ít ỏi mấy thân ảnh. Kiếm nữ, ta đóng lại hắc thị nhưng là muốn tổn thất một số lớn, ngươi nhưng muốn đền bù ta. Hắc thị lớn nhất trong ban công, bụng phệ Quý Sơn ngắm nhìn mặt mũi tràn đầy nếp uốn nữ tu, không chút khách khí mở miệng. Tiên linh giới trao đổi những này linh vật ngươi lại không thể dùng đến tu luyện, tại sao tổn thất nói chuyện? Hắc Phúc mở miệng. Bọn hắn những này lẻn vào tiên linh giới tu sĩ, có chút độc lai độc vãng, có chút nhưng là sẽ mượn nhờ đủ loại thân phận tới che giấu mình. Tỷ như trước mắt Quý Sơn, chính là một cái hắc thị phía sau màn chi chủ, trừ cái đó ra, còn làm buôn bán tiên linh giới sinh linh buôn bán. Tiên linh giới tài nguyên đối bọn hắn tới nói không thể dùng, nhưng lại có thể dùng tới lôi kéo tiên linh giới bản thổ tu sĩ, những tu sĩ này có thể cả đám đều tham lam vô cùng, rất nhiều chuyện nói suông răng trắng căn bản không dùng, cần tài nguyên mới có thể thôi động bọn hắn làm việc. Quý Sơn cũng không nhìn Hắc Phúc, cứ như vậy cười lạnh nhìn xem kiếm nữ. Tuy nói đều là thi thuế giới tu sĩ, nhưng tại thi thuế giới cũng không phải là hòa hợp êm thấm, các phương tranh đoạt không thua gì tiên linh giới. Có sinh linh địa phương tất nhiên có phân tranh, này muốn đi chỗ nào bên trong đều không đổi đạo lý. Đám tiếp theo bên dưới phát cho ta tài nguyên tu luyện, ta lấy ba thành xem như đạo hữu xuất thủ tương trợ thù lao. Năm thành, Quý Sơn, đều là đồng tộc miệng của ngươi, không cần trương như vậy lớn. Hắc Phúc nhíu mày, bọn chúng tài nguyên thu hoạch được đường dây quá khó khăn, cần vượt giới đưa tới, có đôi khi còn biết trì hoãn. Vậy liền bốn thành A. Quý Sơn con ngươi đảo một vòng, lui về sau một bước. Xem như Ngọc Kinh cấp độ tu sĩ, tại thi thuế giới thời điểm, bọn chúng cũng phải một phương lão tổ, có thể đến tiên linh giới liền là chân chạy ra hỏa. Vì đề cao bọn hắn chân chạy tính tích cực, chân tiên lão tổ rất sớm phía trước tự ban bố một chút chiếu lệnh, tỉ như dựa theo công huân chế độ tới thu hoạch được tiến giai đại thừa cơ duyên. Ngọc Kinh tu sĩ nha, muốn nhất tự nhiên là tiến giai đại thừa, có thể nghĩ muốn tiến giai đại thừa trừ phi mình thiên phú tuyệt cường, có thể loại này có thiên phú tu sĩ căn bản sẽ không tại Ngọc Kinh cảnh thời điểm vượt giới tiến vào tiên linh giới. Mà đi vào tiên linh giới tu sĩ, đều là bọn chúng loại này không trên không dưới, nói là có xác suất tiến giai đại thừa, có thể xác suất này có khả năng chỉ có 100%. Loại tình huống này, thông qua chiến công thu hoạch phụ trợ tiến giai đại thừa linh vật tựu rất là trọng yếu. Bốn thành tựu bốn thành. Lạc Kiếm nữ điểm gật đầu, chờ phủ xà đạo hữu sau khi đến, ba vị đạo hữu ngăn chặn vị kia linh mục tiên cung trận pháp sư, ta đem nhiệm vụ mục tiêu chém giết là được. Không dám. Quý Sơn cười nhẹ nhàng, chút chuyện nhỏ này quá đơn giản, liền có thể thu hoạch được bốn thành tài nguyên tu luyện, tương đương với bạch kiểm nhất dạng. Nó thậm chí cảm thấy đến Lạc Kiếm nữ có chút chuyện bé xé ra to, đường đường Ngọc Kinh lão tổ một lần sau khi thất bại, vậy mà biến đến nhát gan như vậy, quả thực ném thi thuế giới tu sĩ mặt. Lúc này, Hắc Phúc tiếng nói nhất chuyển, Quý Sơn đạo hữu, người sinh linh buôn bán làm như thế nào? Nghe tiếng, Quý Sơn cười hắc hắc, bên ngoài tiên phong đạo cốt, phụng trộm nam trộm nữ sướng, hậu thiên sinh linh là thực sẽ chơi a. Hạo thiên cảnh những này hợp đạo thánh địa bên trong, liền nói kia xếp tại người thứ 11 long tiên hải bọn bò sát các kết, vì bảo trì huyết mạch thuần chính, có thể không thiếu theo ta chỗ này cầu mua long huyết sinh linh. Một rồng công thành vạn cổ khô, bất quá này đóng chúng ta thi thuế giới gì đó sự tình, tiên linh giới tu sĩ muốn ta liền giúp bọn hắn đi làm, ngược lại phá hư là tiên linh giới chính mình nội tình. Vẫn là Quý Sơn đạo huynh nhiệm vụ ung dung, chúng ta còn muốn mỗi ngày bôn ba. Như vậy to lớn buôn bán internet khống chế trong tay cũng không dễ dàng, thời gian lâu dài, nếu không phải vô pháp dùng bản thổ linh vật tu hành, ta đều nhanh cảm thấy ta là tiên linh giới tu sĩ. Quý Sơn khoát tay cười khẽ, một bộ quá tự đắc dáng vẻ. Nó đúng là qua rất vui vẻ, trừ định thời gian hướng phía trên lão tổ báo cáo bên ngoài, hắn chỗ phụ trách kia một bộ phận gian hàng đã sớm mở rộng, căn bản không cần nhiều bận tâm. Không bao lâu, hắc thị bên ngoài một đạo hắc quang bay lượn mà tới, chiếm cứ thành một đầu hắc xà. Tới chậm, lúc nào động thủ, ta thời gian đang gấp. Hắc xà tiến đến tự mở miệng. Sự tình không chần chờ, chúng ta hiện tại tự động thủ, miễn cho kiệu oát con tiến linh mục tiên cung phía trong vô pháp hạ thủ. Lạc Kiếm nữ mở miệng, so với hoàn thành nhiệm vụ, bỏ ra chút tư nguyên không tính là gì, vạn nhất tại lão tổ nơi đó lưu lại ấn tượng xấu, nàng tiến giai đại thừa hy vọng tựu lại thiếu một phân. Đi thôi, trực tiếp ngồi ta hắc thị thuyền đi qua. Quý Sơn miệng bên trong niệm động một chuỗi chú ngữ, tức khắc sơn cốc vẫn thạch phát ra hắc sắc u quang, đung đưa kịch liệt ở giữa bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lên tới, cuối cùng biến thành một đống trăm trượng lớn nhỏ loạn thạch, hóa thành lưu quang hướng về phương xa kích xạ. Ầm u u. Sau một khắc, tại hắc thị thuyền ở phương xa hư không hóa thành một điểm sáng chớp mắt, bất ngờ bạo phát ra cuồng bạo không gì sánh được năng lượng, rõ ràng là không có vật gì tối tăm hư không, thoáng cái biến thành một trương nhu mềm màn trời, đem hắc thị thuyền cấp bắn ngược trở về. Trận pháp sư, là cái kia linh mục tiên cung trận pháp sư. Hắc thị thuyền bên trong, Lạc Kiếm nữ kinh hãi. Bốn đạo thân ảnh nhanh chóng theo thuyền phía trong sông ra, đón đầu tựu đụng phải lốp bốp lôi quang, mảng lớn lư thối hắc khí phá hủy thành hư vô. Đầy trời lôi quang bên trong, nổi lên một đạo vạn trượng lớn nhỏ lôi quang cự nhân, chân đạp năm màu vân hà, tay cầm hình chữ nhật hình dáng một loại nào đó bảo khí, vung lên tựu hướng lấy trong đó một thân ảnh đập xuống. Cẩu vật, để các ngươi không nói tiên đức. Ầm ầm. Bảo khí phía dưới, một đạo hắc ảnh như bị sét đánh, toàn bộ lăn lộn bạo liệt mà ra, đen nhánh thân thể thật giống như bị ngũ mã phanh thây một loại phân thành mấy khối. Sau một kích, lôi đình cự nhân thân ảnh tựa hồ cũng không hả giận, như trước hùng hùng hổ hổ cuồng vung mạnh gạch hình bảo khí. Ầm ầm. Để các ngươi không nói tiên đức. Ầm ầm. để các ngươi học Việt chiêu của ta. Oanh, oanh. Chương 564, Thương Thiên đã, vẫn là Tinh Tinh chi hỏa a, một. Để ngươi bán tiên đánh hợp đạo. Để ngươi đánh, ta để ngươi đánh. Mênh mông hư vô tinh hải chỗ sâu, hoàn toàn mông lung giới vực lóe ra ngũ thải quang hoa, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, tầng tầng lớp lớp vượt qua hơn trăm số, tạo thành một cái to lớn trận pháp quang cầu. Quang cầu nội bộ, càng có vài chục tòa linh tinh sơn mạch sừng sững tại tụ linh trận pháp trung tâm vị trí, cuồn cuộn linh khí liên tục không ngừng bị rút ra rót vào chỗ càng sâu tổ hợp trong trận pháp. Hơn trăm nặng trận pháp điệp ra sau đó, biến thành một tôn lôi đình cự nhân, tay cầm cục gạch hùng hùng hổ hổ. May mắn trận pháp bao phủ phiến khu vực này, kinh khủng đấu pháp ba động đều bị hạn chế tại trong trận pháp, bằng không, liền có khả năng để bên ngoài ngẫu nhiên đi qua tu sĩ, đụng phải một vị nào đó cự nhân phá phòng dáng vẻ. Thẩm Luyện cũng không muốn nhiều tạo sát sinh nhiệt, nếu thật là bị người thấy được, hắn nhiều lắm là đào con mắt, đem thần hồn trùng kích thành đồ đần là được. Sau đó, quăng vào tùy thân tiểu thế giới bên trong, nuôi người ta cả một đời. Cũng không sát sinh, lại có thể nằm ngửa, cả hai cùng có lợi cục diện. Trận pháp nội bộ, liên tục không ngừng linh tinh chỗ hội tụ dòng sông linh khí, tạo thành mười mấy đầu linh khí cự long, tại thất giai thượng phẩm trận pháp gia trì bên dưới, để lôi đình cự nhân vĩ lực đến tới gần bát giai phía trước cực hạn. Nằm trong loại trạng thái này, đánh bốn đầu tới từ thi thuế giới ngọc kinh tu sĩ, căn bản chính là cuồng vung mạnh cục gạch. Lôi đình cự nhân thẳng thắn thoải mái, căn bản không chính phòng ngự, mặc cho từng đạo pháp lực màu đen hội tụ kiếm quang, thủ trưởng các loại rơi vào trên người, oanh mở mảng lớn năng lượng ba động. Kiếm nữ, người cái này tai tinh, bị người tính kế lại kéo lên lão phu. Bụng phệ quý sơn, nhếch nhác theo cục gạch phía dưới cuồn cuộn ra đây, đối nơi xa nữ tu mắng to lên. Ngu xuẩn, người cái này ngu xuẩn. Hùng hùng hổ hổ ở giữa, Quý Sơn giơ tay ở giữa một đầu quái dị hắc sắc trường long ở sau lưng hiển hiện, trong chớp mắt tựu cắn lấy lôi đình cự nhân đầu vai. Mảng lớn lôi quang cùng hắc sắc hư thối năng lượng đụng nhau lên tới, cự nhân đầu vai xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Nhưng mà, trận pháp bên trong, lít nha lít nhít phù văn lôi cuốn lấy năng lượng từ trên cao hạ xuống, thoáng cái liền đem vết thương này cấp khôi phục như lúc ban đầu. Thảo, Quý Sơn chửi ầm lên. Trận pháp hình thành cự nhân chỉ cần có thể lượng không ngừng, bọn chúng căn bản là oanh không nát. Cùng một chỗ oanh nó đầu. Nhếch nhác hắc phúc hét lớn một tiếng, giao thủ một lát sau, tất cả mọi người kịp phản ứng. Đưa chúng nó vây khốn trận pháp sư bị ổi vô sỉ, căn bản cũng không có tự mình hạ tràng, sử dụng chiêu thức cũng là trận pháp hình thành trận linh. Phóng nhãn tiên linh giới người nào không biết, đối phó trận linh chỉ có thể phá tan trận pháp, bằng không. Cung cấp nuôi dưỡng trận linh năng lượng đem liên tục không ngừng. Ầm ầm. Hắc Phúc mới vừa mở miệng, trước mắt tựu bị ngân quang bao phủ lại, từng đầu lôi long theo cục gạch bên trên chút xuống, trước một bước đem hắn bao phủ. Kiếm nữ, cứu. Như to bằng cái thất cục gạch nhấn xuống tới, hắn bên trên còn có một cái như sơn nhạc một loại thủ trưởng, đem Hắc Phúc đặt tại cục gạch phía dưới. Sau đó, tư tư. Chói tai thanh âm theo cục gạch phía dưới vang dội tới. Đại thủ nắm lấy cục gạch cứ như vậy lặp đi lặp lại ma sát, một đoàn hắc ảnh tựa như là bánh xe một loại, tại cục gạch phía dưới vừa đi vừa về nhấp nhô. Thịt dính dính thân thể vặn vẹo thành đoàn, không ngừng giãy giụa lấy muốn chui ra ngoài, vừa vặn bên trên cục gạch tựa như là hồng hoang lớn mài một dạng, gắt gao xoa xoa chính mình. Theo huyết nhục đến thần hồn, bên ngoài xoa xoa, phía trong xoa xoa, kéo kẹt âm thanh không ngừng vang dội lên. Từng đoàn hắc sắc huyết vụ dâng lên, huyết thủy như chú. Nhìn thấy lôi đình cự nhân tại nắn hắc phúc, dư lại ba vị thi thuế giới ngọc kinh tu sĩ, cuối cùng là đuổi kịp cơ hội hướng lấy cự nhân đầu bên trên đánh tới. Nhưng mà, lôi đình cự nhân đỉnh đầu trận pháp nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh từ phù văn tạo thành vòng xoáy nhỏ xuất hiện, cuồn cuộn năng lượng như to lớn thác nước một loại rơi xuống, lặn vào đến cự nhân đầu bên trên, đem ba vị thi thuế giới tu sĩ công kích cọ rửa trống không. Một màn này, nhìn thấy ba vị thi thuế giới tu sĩ thẳng trừng mắt. Này còn đánh cái rắm. Trận pháp dựa vào liền là linh khí trèo trống, bọn chúng công kích tại liên tục không ngừng linh khí rót vào bên trong, tựa như là tại trường giang bên trong nhấc lên bọt sóng. Này tu là muốn mài chết chúng ta. Phủ xà một đôi mắt tam giác lộ ra lạnh lẽo, thân bên trên nhìn như không có ngoại thương, có thể xà thể bên trên tựu lưu lại mấy đạo cục gạch ấn. Năng lượng kinh khủng sâu có thể tận xương, nếu không phải nội tình vẫn được, sớm đã bị chụp thành thịt nát. Bị ổi, đột nhiên phủ xà trừng mắt. Nguyên lai vây khốn bọn chúng trận pháp nổi lên lít nha lít nhít phù văn. Tại phù văn sáng lên trong chốc lát, trận pháp bích trướng bắt đầu dần dần hư huyễn trong suốt lên tới. Xuyên thấu qua trong suốt trận pháp bích trướng, có thể nhìn thấy vận chuyển trận pháp đằng sau, từng tòa chập trùng linh tinh núi sừng sững. Một tòa, hai tòa, 17, 30, 43, 57, 99. Đều là Ngọc Kinh lão tổ, liếc mắt qua, liền đem vần quanh bốn phía linh tinh sơn mạch cấp thấy rõ ràng. 99 tòa linh tinh sơn mạch, liên tục không ngừng hóa thành dòng sông linh khí cúng bái trận pháp vận chuyển. Đáng chết trận pháp sư, núp ở phía sau mặt cấp bọn hắn ngửa bài. Có dạng này ngửa bài sao, này tinh khiết là muốn tức chết bọn hắn. Tiện nhân, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Quý Sơn thân thể khẽ run rẩy, 99 tòa linh tinh núi xem như nguồn năng lượng trận pháp, ngao cũng có thể đưa chúng nó cấp ngao chết. Nghiệp trường A, đều nói trận pháp sư khó chơi, cũng không có ai nói khó chơi như vậy A. Đều là cái này nữ nhân ngu xuẩn, người ta đều tính kế ngươi một lần, ngươi còn không có cảnh giác, đây chính là trận pháp sư A. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Ta đưa các ngươi ra ngoài. Liên tiếp bị chửi phía sau Lạc kiếm nữ, thân bên trên sát khí phun trào, khí tức nhanh chóng dâng lên. Trước mắt tràng cảnh biến hóa cũng ngoài dự liệu của nàng. Nàng hiện tại cũng kịp phản ứng, phía trước có thể theo trận pháp trốn ra được không phải nàng vận khí tốt bao nhiêu, là cái này hèn hạ trận pháp sư cầm nàng làm con mồi. Mà nàng, nhưng không có đem cái này trận pháp sư để ở trong mắt, mới tạo thành trước mắt loại này tràng cảnh. Vù! Kiếm nữ thân bên trên khí tức nhanh chóng bạo động lên tới, rõ ràng là muốn dùng chính mình oanh mở trận pháp. Nhưng mà, khí tức vừa mới thăng lên, một khối cục gạch từ trên trời giáng xuống, đem hắn trực tiếp chấn áp xuống, mang đi phía dưới phát ra ken két âm thanh, xương cốt vỡ vụn, huyết thủy tuôn ra. Lại nhìn phía trước bị mang đi một cái hắc phúc, đã bị đoàn thành một khỏa huyết hoàn, nằm ở một mảnh hắc huyết xen lẫn vũng máu bên trong. Lưu lại thần hồn bị một mảnh nồng đậm phù văn cấp cầm giữ lên tới. 99 tòa linh tinh núi, thẩm luyện hiện tại tự nhiên là không có, có thể không chịu nổi hắn vận dụng huyễn cảnh, đem vài chục tòa linh tinh núi huyễn hóa thành 99. Trong trận pháp thi thuế giới tu sĩ biết cái gì, muốn cho bọn chúng nhìn cái gì tự nhìn cái gì. Nếu không phải cảm thấy 999 tòa linh tinh núi có chút giả, hắn tự huyễn hóa ra 999. Này không 99 tòa cung cấp nuôi dưỡng trận pháp linh tinh núi vừa ra, Ngọc Kinh lão tổ tâm cũng chịu không được a. Đấu pháp nha, đánh liền là một cái nội tình. Ta thẩm trận sư tâm thành thật, trực tiếp đem chính mình mặt bài lộ ra tới, đổi lại người khác xác định để bốn người bọn họ hàm oan mà chết. Đối với thẩm luyện tới nói, chính mình bên trên là không thể nào chính mình bên trên, chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng một điểm linh tinh để duy trì trận pháp tiêu hao. Theo từng đầu thi thuế giới tu sĩ tại mang đi bên dưới, bị nghiền nát thành huyết hoàn tử phía sau, trận pháp tạo thành ba động cũng dần dần bình phục lại. Chương 564, Thương Thiên Đã, vẫn là tinh tinh chi hỏa A2. Hư không bên trong, một điểm mơ hồ hư ảnh nổi lên, nhẹ nhàng hướng lấy hư không bên trong một chảo. Này phiến phía trước truyền ra trận trận oanh minh hư không, trong chớp mắt diễn hóa ra đếm không hết phù văn. Giống như theo hư không bên trên rơi xuống một khối một loại, chậm rãi còn lại tiểu thành hình cầu, bị hư ảnh nắm ở trong tay. Cuối cùng là thư thản. Đem trận pháp còn lại tiểu thành hình cầu nắm ở trong tay, thẩm luyện thần niệm đi đến nhìn xem bốn khỏa lơ lửng huyết hoàn, cuối cùng là cảm giác suy nghĩ thông suốt. Đối phó hợp đạo dùng bán tiên, thật rõ rệt các ngươi thi thuế giới. Đối đãi chân tiên đại thành, nhất định phải đi thi thuế giới đánh luyện khí. Trực tiếp để thi thuế giới luyện khí đứt gãy. Một mang đi chụp lấy bốn đầu thi thuế giới Ngọc Kinh tu sĩ, thẩm luyện nhanh chóng biến mất tại nguyên địa, một hơi thở chạy hơn 10 đầu tinh hà mới miêu lên tới. Bốn cái thi thuế giới Ngọc Kinh để luyện ra hỗn độn bản nguyên lực, đầy đủ hắn đem hỗn độn quy tắc tiến thêm một bước. Muốn nói còn phải là vơ vét thu nhập thêm mới được, đường đường chính chính tu luyện muốn lĩnh hội, không biết rõ phải chờ tới ngày tháng năm nào. Bốn người trực tiếp đánh gần chết sau đó, tự cầm cố tại trong trận pháp, đang chạy đường phía trước thẩm luyện còn đem bốn người trên thân sờ soạng một lượt. Đem bốn người cất giữ linh vật các loại kiểm tra một lượt, chứ có thể xác định không có vấn đề mấy món linh vật thu vào, dư lại đều chồng chất tại cùng một chỗ dùng hỗn độn đạo hỏa cấp luyện. Bốn người bên trong có ba vị thần hồn bên trong đều có linh cấm, theo thứ tự là Nữ Tu, Hắc Phúc, Phủ Sa, ba tên này ký ức hữu hạn, vô pháp tiến một bước nhìn trộm. Ngược lại là cái cuối cùng bàn tử ký ức tối đa cũng đứng đầu lộn xộn, cùng không có cảm giác được linh cấm tồn tại. Lật xem ký ức phía sau, Thẩm Luyện mới hiểu được tới, cảm tình này bốn người cũng không phải là cùng một cái bè cánh tu sĩ. Thi thuế giới tu sĩ lẻn vào tiên linh giới, mục đích chủ yếu liền là tiêu hao tiên linh giới tiềm lực, vì vậy nhóm người này sau khi đi vào phân biệt về lại tu sĩ khác nhau lãnh đạo phía dưới. Nữ tu ba người lệ thuộc vào tên là Giáp Tuyền, tu sĩ dưới trướng, bọn chúng trước mắt nhiệm vụ liền là bóp chết tiên linh giới có cửu cửu thiên kiếp chi thư tu sĩ. Mà Quý Sơn Quy Về, Lệ Hỏa, dưới trướng, bên ngoài Hạ Hạo Thiên Cảnh hư vô tinh hải một chỗ hắc thị chi chủ, vụng trộm lại nắm trong tay Hạ Hạo Thiên Cảnh nội một bộ phận sinh linh buôn bán sự tình. Cầu sinh hắc thị, này không khéo sao? Thẩm Luyện lật nhìn Quý Sơn ký ức phía sau, phát hiện Quý Sơn vụng trộm trưởng khống hắc thị, cùng Thượng Quân Thiên chỗ kia hắc thị cũng có liên hệ. Lúc trước vì gom góp ngũ hành yêu tộc phân thân, hắn đi tới hắc thị mua không ít yêu tộc. Không nghĩ tới cong cong quấn quấn lại còn có thể cùng thi thuế giới dính líu quan hệ. Đương nhiên, quân thiên cảnh sinh linh hắc thị đối với thi thuế giới tới nói nhỏ đến đáng thương, chỉ có thể nói là ngoại vi thế lực. Thẩm Luyện phát hiện Quý Sơn làm buôn bán còn phân ra mấy loại, trừ hàng ngày phổ thông sinh linh buôn bán bên ngoài, nó lại còn vơ vét tiên linh giới có thiên phú để giai tu sĩ, sau đó lặng lẽ bán cấp hợp đạo thánh địa. Thẩm Luyện là nhân tộc. Làm việc tự nhiên là dựa theo nhân tộc góc độ tới xem, tỉ như hắn luyện hóa yêu tộc thời điểm cùng không có cảm thấy có cái gì không đúng, tựa như là hắn đi tới quán rượu ăn canh thịt băm nhất dạng. Nhiều lắm là tại luyện hóa thời gian, đem đồng tộc tu sĩ bài xích ra đây, chế tác khôi lỗi gì gì đó. Đồng dạng, tại dị tộc trong mắt nhân tộc cũng cùng trong nồi canh thịt băm không hề khác gì nhau. Tiên linh giới những này truyền thừa lâu dài hợp đạo thánh địa. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí pháp. Những này bí pháp liền sẽ dùng đến một chút thiên phú tốt sinh linh xem như kíp nổ. Tỷ như chế tạo đạo thai, lúc trước Đức Thiện còn tại thời điểm, chỗ đụng phải cái kia trận đạo tiểu khí linh truyền thụ cho pháp môn, liền là một loại hấp thu vạn linh tinh hoa dung hợp thành đạo thai. Loại này bí pháp muốn vung lên tới, tại tiên linh giới quá nhiều. Đặc biệt là đối với một chút dựa vào huyết mạch truyền thừa chủng tộc tới nói, thôn phệ đồng tộc vốn là một đầu đường tắt. Quý Sơn hắc thị tự chuyên môn săn bắt có thiên phú sinh linh, bán cấp những này hợp đạo thánh địa. Là thật tốt mua bán a. Thẩm Luyện có chút cười lạnh, ngăn nắp xinh đẹp tiên đạo môn phiệt luôn có chút âm ảnh, điểm ấy không thể bình thường hơn được. Vừa tốt mấy vị đạo hữu nguyện vọng ta vẫn chưa hoàn thành. Phát giác được Quý Sơn hắc thị cùng quân thiên cảnh có chút liên quan, Thẩm Luyện trong lòng có chút ý động. Chỉ là phá hoại một cái ngoại vi thế lực tính là gì, muốn làm thì phải làm cho lớn một chút. Như thế nào để tiên linh giới loạn hơn một điểm đâu? Ngọc Hư Tiên Cảnh, Chân Linh Tiên Cung, Cầu Tiên Liên Minh, Thi Thuế Giới. Thẩm Luyện lời nói thì thào, trong mắt tán loạn, ai có thể nghĩ tới đường đường tiên linh giới vậy mà hội tụ nhiều như vậy ngọa long phượng sồ. Cũng là lạ, lần trước phá hư cự cầm đảo không gian tháp sự tình, làm sao còn không có động tính, các ngươi thật là quá thành thật. Nói đến, hắn cũng quá phiền muộn. Sự tình hắn cũng làm, hết lần này tới lần khác không có đánh lên tới. Bận trước bận sau, tương đương với làm không công. Khả năng còn chưa tới nơi song phương giao thủ giới hạn giá trị, xem tới vẫn là ta làm sự tình không đủ nhiều. Rất nhanh, Thẩm Luyện tự bản thân kiểm điểm một cái, vẫn là chính mình công việc không đúng chỗ nguyên nhân. Việc này không nên chậm trễ. Đem hỗn độn bản nguyên tụ ra đây còn muốn một bộ phận thời gian, nắm chặt thời gian đi xem một chút Quý Sơn sinh linh buôn bán con đường. Không được, tạm thời còn không thể chắt lọc hỗn độn bản nguyên, vạn nhất giết chết, thì thuế giới tự phát hiện. Lật nhìn ký ức phía sau, Thẩm Luyện biết được Quý Sơn đến đây phó ước, chủ yếu là đạt được Lạc Kiếm Nữ mời, thuộc về tư nhân tính chất yêu cầu, việc này ngoại nhân cũng không biết rõ. Nói cách khác, Quý Sơn bị hắn bắt sự tình thi thuế giới cũng không hiểu rõ tình hình, mà duy ba người biết chuyện cũng không cần khách khí, lúc nào luyện chết thì là lúc nào. Cho tới Quý Sơn trước nhiều để hắn sống mấy ngày. Hư vô tinh hải bên trong, không gian bích trướng phía trong một đạo âm ảnh giống như quỷ mị đi xuyên, biến thành khoáng thế lão ma dáng vẻ. Hành tẩu tại bên ngoài, thân phận là chính mình cấp. Làm ma đầu trong lòng bên trong. Quý Sơn phái này là tổ chức sinh linh buôn bán, tại Hạ Hạo Thiên cảnh hết thảy có 4 người, phân biệt tỏa trấn tại Hạ Hạo Thiên Đông Nam Tây Bắc 4 cái địa phương, quy về Lệ Hỏa thống lĩnh. Căn cứ mấy người ký ức phân tích, Lệ Hỏa cùng Giáp Viền một dạng, nên là bán tiên cảnh tu sĩ. Nhắc tới bán tiên, Thẩm Luyện cũng cảm giác chính mình hàm răng ngứa. Tốt tại Lệ sống mái với nhau không tại Hạ Hạo Thiên cảnh, mà là tại bên trên Hạo Thiên cảnh tỏa trấn, thống lĩnh toàn bộ tiên linh giới sinh linh buôn bán. Bởi vậy có thể thấy được, tiên linh giới bên ngoài tiên linh giới chính mình, vụng trộm lại là người ta thi thuế giới tại chủ đạo. Không chỉ như vậy, thi thuế giới thâm nhập tiên linh giới tay, xa so với này còn muốn dài. Đối với thi thuế giới âm thầm bắt giữ có thiên phú sinh linh, giao cấp tiên linh giới hợp đạo tông môn phương pháp, nghe vào tựu rất buồn cười, có thể xác xác thật thật tồn tại. Thi thuế giới quả thực liền là gương mẫu hàng xóm, muốn tiên linh giới tu sĩ chỗ nghĩ, gấp tiên linh giới tu sĩ chỗ gấp. Ngài A, liền hảo hảo tu luyện A, sự tình gì bọn ta thi thuế giới đến. Sau đó, đã tu luyện tu đi liền cái chân tiên rắm cũng không có tu ra đây. Chiêu này thực mẹ nó cao, nhưng so sánh trực tiếp cử giới sát vào tiên linh giới ôn hòa nhiều, mấu chốt tiên linh giới tu sĩ còn con mẹ nó phải nói tiếng cảm ơn A. Thi thuế giới này chỉ sợ là không giải che chúc, toàn bộ mẹ nó là măng. Chương 564, Thương Thiên Đã, vẫn là tinh tinh chi hỏa A3. Hạ Hạo Thiên Nam Vực, hư vô tinh hải. Một tòa to lớn vẫn thạch cùng sơn cốc phường thị tại hư vô bên trong mở rộng, biến thành phạm vi mấy ngàn dặm. Không bao lâu, bồi hồi tại phủ cận tu sĩ nhanh chóng bu lại, tiến vào phường thị bên trong, bắt đầu chiếm cứ lầu các, động phủ. Muốn tại hư vô tinh hải bên trong mở một chỗ hắc thị, không có thực lực cường đại tự nhiên không được. Quý Sơn hắc thị danh hào đã sớm đánh ra, tại nơi này cũng sừng sững vài vạn năm, đáng tin cậy. Hắc thị chi chủ bình thường đều là cung cấp một cái giao dịch chi địa, sau đó thu lấy buôn bán song phương một chút trích phần trăm. Quý Sơn hắc thị nơi này rút thành cao tới 4 thành, buôn bán song phương đều đánh 4 thành, có thể nói tương đương cao. Có thể đại gia như trước nguyện ý tới, tuy nói rút thành cao, có thể thắng ở an toàn, đặc biệt là một chút hợp đạo tu sĩ có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đổ vật, liền biết tới đây thủ tiêu tang vật. Quý Sơn hắc thị làm lâu như vậy, quy củ tự nhiên đã sớm lập xuống, Thẩm Luyện thay thế Quý Sơn một lần nữa đem hắc thị phóng xuất tới, tự nhiên khỏi cần tiếp qua đi thêm rông dài gì đó. Tại nơi này thủ tiêu tang vật tu sĩ đều quen thuộc giao phần tử, không quen cũng không có cách nào. Quý Sơn phía trước dạy bảo qua những cái kia không cấp phần tử tiền đạo hữu, đến sau đại gia tựu đều quá thủ quy củ. Hắc thị chỉ là một cái ngụy trang, Thẩm Luyện lần nữa đem đánh ra tới, liền là nói cho đám người Quý Sơn hắc thị nơi này hết thảy bình thường. Hắc thị chỗ cao nhất động phủ, linh cấm bao quanh vần quanh, hóa thành khoáng thế bộ dáng, Thẩm Luyện ngắm nhìn từng đạo tiến vào hắc thị thân ảnh. Một nơi tuyệt vời tàng long ngọa hổ chi địa. Nhìn một chút tới đều là dạng gì sắc đồ chơi. Từng cái một dấu đầu lộ đuôi coi như xong, toàn thân tản ra ma khí, huyết khí, đỉnh đầu bốc lên oán niệm, đủ loại bàng môn tà đạo đều tới. Đại gia cũng đều quá thuần thục, tại hắc thị phía trong tìm được địa phương phía sau, trước tiên đem chính mình linh tinh nhét vào trong cửa hàng tụ bảo bồn bên trong, sau đó mới đưa chính mình mua bán linh vật đem ra. Khá lắm, phong phú rực rỡ, rất là rung động. Quang từng cái hải tộc mỹ nhân ngư. Hai cái lớn buộc cuộn trào mãnh liệt như đại dương. Rút gân lột ra một vị nào đó đáng thương nói bằng hữu, còn tại run rẩy. Xếp thành núi nhỏ một loại phủ tạng trái tim nhỏ, cuồn cuộn hạ xuống. A, à, bên trên hàng mới, có chút không mới mẻ a. À. Đạo hữu ngài tự có thể lực tạo a, à, tuyệt đối tươi mới, cắn một cái từ từ bốc lên huyết. Đạo hữu nhiều muốn mấy món lời nói, cấp ngươi dựng hai cật. Có hải cầu sao? Đạo hữu biết hàng, gần nhất hải cầu khó lộng a. À. Gian hàng đằng sau, một cái xấu xí tay cầm châu tâm đao tu sĩ mặt lộ vẻ làm khó, thần niệm theo chính mình chữ vật linh bảo bên trong đảo qua. Phía trong hải cầu gan cùng cật chồng chất thành núi. Có hàng tốt không? Phải xem đạo hữu ánh mắt như thế nào, hàng tốt có rất nhiều. Đạo hữu phong trần mệt mỏi, tới nha, cấp ngươi giãn gân cốt, đứng hàng bài độc, ta chỗ này có u cốc linh tuyền. Sơn cốc nơi nào đó, một cái nửa che đường tiến phía trong phấn hồng sắc hồi ức cuộn trào mãnh liệt mà ra. Đạo hữu, có hay không hứng thú tổ đoàn làm một món lớn, nghe nói, lão hợp đạo muốn chết, chúng ta đi cấp hắn một nồi quái rồi. Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện trong mắt có chút đáp ứng không xuể, đây đều là gì đó cùng thứ đồ gì. Quả thật đúng là không sai, Phương thị không nhất định chính, nhưng Hắc thị nhất định đủ hắc. Nho nhỏ Hắc thị bên trong Ngọa Hổ Tàng Long, từng cái một tu sĩ đều giàu có lập nghiệp tinh thần, vung mạnh đao nhỏ tự làm. Một lát sau, Thẩm Luyện phản ứng lại, Quý Sơn trong Hắc thị cũng cứ vậy mà làm một chút chân chạy, lần này lúc ra cửa đều cấp đóng lại. Theo linh cấm giải khai, mạnh nhất bất quá luyện hư viên mãn bọn sai vặt, bắt đầu tiến vào Hắc thị bên trong công việc lu bù lên. Nhìn xem Hắc thị khôi phục bình thường, Thẩm Luyện đem ánh mắt đáp xuống Quý Sơn thân bên trên. Hắn cảm thấy ngược lại có thể thử nghiệm trưởng khống một cái Quý Sơn, hóa Quý Sơn vì mình phân thân, đáng tiếc càng nghĩ, lại cảm thấy chiêu này phong hiểm quá lớn. Như hắn là chân tiên, bán tiên cũng được, trực tiếp liền đem hắn biến thành chính mình phân thân. Nhưng bây giờ hắn mới là thập nhị lâu, mà Quý Sơn bất quá là cái nhỏ ngọc kinh, chênh lệch có chút ít, không làm sao an ổn. Duy nhất một lần buôn bán tựu duy nhất một lần a. Thẩm Luyện than vãn một tiếng, hắn có thể không có quên Quý Sơn phía sau là một tôn bán tiên. Loại chuyện này tự nhiên là làm xong sau đó chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hiện tại bán tiên không để ý Quý Sơn, cũng không đại biểu hắn làm ra sự tình tới bán tiên còn thờ ơ. Lần này động tác rất đơn giản, đã theo Quý Sơn trong trí nhớ, thu vào mỗi cái nhà hợp đạo thánh địa vụng trộm mua có thiên phú tu sĩ sự tình, vậy liền đem chuyện này vạch trần ra ngoài. Đương nhiên, cũng vào có mang tính lựa chọn vạch trần, tỉ như chỉ vạch trần thân cận Côn Bằng Điện hợp đạo thánh địa. Không có cách, lần trước trộm nhà hiệu quả không tốt lắm, Thẩm Luyện chuẩn bị lại dùng một liều dược phương củng cố hiệu quả trị liệu. Khiêu khích loại chuyện này, nhiều mấy lần hỏa khí tự ép không được. Hắn còn không tin, Côn Bằng Điện cùng Linh Mục Tiên Cung đều là lão luyện thành thục tu, từng cái một hòa vi quý. Quý Sơn xem như buôn bán sinh linh đầu lĩnh chi nhất, tuy nói sẽ không để ý phía dưới người từ nơi nào chộp tới có thiên phú sinh linh, nhưng lại biết được những sinh linh này đưa đi kia một nhà hợp đạo thánh địa. Biết rõ những này là được, đầy đủ biên soạn ra từng kiện bi thương tình chuyện xưa. Thẩm Luyện là ai, trừ chạy trốn hai cái đùi, cái miệng này liền là thứ hai thần binh. Không có chứng cứ, chính hắn tung tin đồn nhảm. Ăn ngay nói thật, đại bộ phận khu bình thường vực sinh ra có thiên phú sinh linh xác suất quá thấp, mà đại hợp đạo thánh địa trấn giữ khu vực, có thiên phú người kế tục nhà mình tự lấy đi. Ngược lại những cái kia luyện hư thế lực, đơn nhất quy tắc hợp đạo thánh địa khu vực, thụ nhất Quý Sơn những sinh linh này con buôn vào xem. Tiên linh giới tu hành theo đuổi chính là ngũ hành đầy đủ, có thể nói chỉ cần là ngũ linh căn, lại linh căn độ phù hợp không phải kém như vậy tu sĩ, đều là Quý Sơn những người này mục tiêu. Mênh mông thiên địa, không biết rõ có bao nhiêu ngũ linh căn tu sĩ tại còn nhỏ tựu mất tích. Thẩm Luyện cảm thấy muốn vì những này còn không có tỏa ra tiên linh giới tu tiên hoa cốt đoá chính danh một cái. Tìm ra mấy cái khổ chủ, lại bày ra mấy cái chứng cứ, tại tiên linh giới tuyên dương một cái. Để tiên linh giới to to nhỏ nhỏ chủng tộc, thế lực, đặc biệt là ức triệu sinh linh cũng biết một cái, nguyên lai cao cao tại thượng hợp đạo thánh địa là dạng này. Cao cao tại thượng tiên phiệt, sớm muộn cấp các ngươi lật ngược. Càng là nghĩ như vậy, Thẩm Luyện cảm giác càng là hưng phấn. Xem như đã từng chỉ huy một giới phi thăng tu sĩ, hắn cảm thấy nếu là tình huống cho phép, ngược lại có thể cấp tiên linh giới tới một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lớn tẩy lễ. Thương Thiên Dĩ Tử, Hoàng. 3. Lời còn chưa dứt, Thẩm Luyện cho mình một bàn tay. Ta sai rồi, không che đậy miệng, không phải ý tứ kia. Cảm ứng đến không trung không có cái gì động tính, hắn mới yên tâm lại, chính mình kém chút không. Còn may còn tốt, kịp thời im miệng. Tiên phiệt đã mục nát, tiên linh đương lập. Tinh tinh chi hỏa, có thể liễu nguyên. Đối với mình bất ngờ xuất hiện một bộ lời, Thẩm Luyện còn có chút tiểu kinh ngạc. Vừa mới đây là thế nào, làm sao thoáng cái tựu toàn thân huyết mạch run rẩy lên tới, ngay tiếp theo đầu đều thông thấu. Tốt cháy a. Trước không cần cháy, dung ta ngẫm lại, bây giờ còn chưa được, hỏa hầu chưa tới. Chương 564, Thương Thiên đã, vẫn là tinh tinh chi hỏa A4. Đè xuống kích động trong lòng phía sau, Thẩm Luyện đem suy nghĩ lại một lần đáp xuống trước mắt sự tình đi lên. Côn Bằng Điện, người cũng không muốn để cho Linh Mục Tiên Cung biết rõ ngươi làm những chuyện này a. Đợi đến đêm lần này thật thật giả giả, hư hư thực thực tin tức thả ra, đến lúc đó tiên linh giới tu sĩ vừa nhìn, Côn Bằng Điện một phương toàn bộ là lang tâm cẩu phế, vậy mà cầm cùng giai sinh linh cốt nhục tới đúc thành chính mình động thiên vọng tộc. Trái lại Linh Mộc Tiên Cung một phương, người ta cùng không có tuôn ra tới này chủng sự tình, tiên linh giới vẫn là có tốt tu. Lấy đi người vạch khuyết điểm, đánh người đánh mặt, đến lúc đó Côn Bằng Điện liền phải suy nghĩ thật kỹ đến cùng là ai làm. Đơn giản nhất suy luận, ai được lợi người đó là hắc thủ. Siêu cấp thế lực cùng đỉnh cấp hợp đạo tu sĩ, tuy nói trải qua thời gian dài bá chiếm cao cao tại thượng con đường tu luyện, có thể minh mông tiên linh giới vẫn là phổ thông sinh linh chiếm đa số. Những người này bị kẹt tại trung hạ cảnh giới quá lâu, nói không chừng còn kém một cây đuốc. Thẩm Luyện chuẩn bị tiếp tục thiêu thiêu xem, nếu thật là loạn lên tới, tiên linh giới thuyết bất định lại có thể ra mấy vị Bùi Thiên Lan. Đúng rồi, người già Bùi nhanh muốn chuẩn bị sang hợp đạo thiên kiếp. Làm nền 69 cái chủng loại kia. Mờ tối hư không, một khỏa vô cùng to lớn vẫn tinh chậm rãi chuyển động. Vẫn tinh bên trên không có chút sinh cơ, cho dù là thần niệm đảo qua đều chỉ có thể cảm ứng được cô quạnh không gì sánh được khí tức. Lặng yên không một tiếng động bên trong, Thẩm Luyện đã lặng lẽ hàng lâm đến vẫn tinh chỗ sâu. Nơi này là một tòa mở ra tại hạch tâm vị trí động thiên thế giới. Bên trong nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập, lần lượt từng thân ảnh phân biệt bị nhốt tại bất đồng lồng giam phía trong. Phóng mắt nhìn sang, lít nha lít nhít toàn bộ là sinh linh, các tộc đều có. Còn có thể nhìn thấy có tu sĩ rút ra hiện đầy kinh cức cây roi, tại quật lồng giam phía trong sinh linh. Nơi này sinh linh quá nhiều, tuyệt phần lớn sinh linh đều tại trúc cơ, luyện khí cấp độ. Dựa theo Quý Sơn định rõ phân cấp, kém nhất sinh linh sẽ mang đến ma tông, hoặc là một chút âm thầm tu hành công pháp ma đạo tu sĩ trong tay. Giờ đây tiên linh giới rất ít phát sinh ma tu trà độc một mảnh giới vực sự tình, quá nhiều ma tu liền biết theo bọn hắn nơi này mua sinh linh dùng đến tế luyện. Thẩm Luyện biết rõ vấn đề này thời điểm, nói như thế nào đây, cũng cảm giác quá thảo đàn. Mẹ nó ma tu là không đại quy mô tàn sát sinh linh, chuyển mà bắt đầu tiêu tiền mua, thế đạo này quả thực không cách nào hình dung, yêu ma loạn vũ. Tối cao đẳng cấp sinh linh, chính là có thể xem như đoạt xá phôi tử bồi dưỡng. Tiên linh giới bán tiên cự đầu đã từng ước định qua cấm chỉ đoạt xá, có thể đại gia như trước vụng trộm sao sao tại làm, thậm chí càng là cường đại tiên phiệt tông môn, làm càng là phát điên. Hợp lấy, này quy củ là cấp vân vân thương sinh lập. Tới đây tự nhiên là vì ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem hết thảy tràng cảnh đều làm bản sao. Sau đó lại đem những sinh linh này sắp phát hướng chỗ cần đến cũng đều biết rõ ràng. Trọng Huyền Tiên Tông, có vị trưởng lão tại hơn 3 vạn năm trước cầu mua một nhóm ngũ linh căn tu sĩ. Một nhóm kia đi, tung tin đồn nhảm thành 3 nhóm. Thái Linh Tiên Cung, không nghĩ tới mày rậm đại nhãn tiên phong đạo cốt lão đạo, người cũng không muốn mặt. Căn cứ Quý Sơn trong tay tồn lưu lại tư liệu, Thẩm Luyện bắt đầu nửa thực trộn rộn lấy nửa giả chế tác lưu ảnh châu cùng ngọc giản. Còn cố ý lấy ra không ít tu sĩ hiện thân thuyết pháp, nhà ở phương nào, nhớ nhà muốn cha mẹ gì đó. Lại đem một bộ phận người dáng vẻ cấp ghi vào lưu ảnh châu bên trong, đến lúc đó phân tán đến tiên linh giới các nơi, tin tưởng sẽ có tu sĩ nhận ra nhà mình thân nhân. Nhìn xem ô ương ương bị giam lại tu sĩ, Thẩm Luyện cũng không phải không có lòng trắc ẩn. Có thể nghĩ, đợi đến hắn đem tin tức tuôn ra tới phía sau, nhóm người này hạ tràng chưa chắc sẽ tốt hơn chỗ nào. Chần chờ một lát, hắn tự kịp phản ứng, ta đường đường tiên cung tu sĩ, sao có thể lùi bước đâu. Cứu, nhất định phải cứu. Cũng đều được cứu ra ngoài. Bất quá, cái này cần dựa theo trình tự từng bước một tới, tại Ngọc Giản cùng Lưu Ảnh Châu giải xuống tiên linh giới thời điểm, đồng thời đem nhóm người này mang đi, dạng này cũng có thể phòng ngừa đả thảo kinh xa. Tới, trước vuốt một vuốt, tiên hồ tông hợp đạo hạt giống thanh quân, sang qua cửu cửu thiên kiếp. Sau đó, nhận lấy chưa biết tu sĩ diệt khẩu, vừa tốt Linh Mộc Tiên Cung tiền bối hàng lâm, đem chưa biết tu sĩ đánh chạy. Đấu pháp bên trong, một đầu sơn đen đầy hắc, tản ra nồng đậm hư thối khí tức cánh tay rớt xuống, đem tiên hồ tông cấp ô nhiễm hơn phân nửa. Điểm ấy toàn bộ tiên hồ tông đều có thể tỏa chấn, liền là Linh Mộc Tiên Cung tiền bối xuất thủ tương trợ. Cho tới là vị nào tiền bối thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tiên hồ ta nha thực lực thấp không nhìn thấy. Liền là Linh Mộc Tiên Cung tiền bối. Này chưa nói, đây là tiên hồ lão tổ kịch bản. Sau đó kịch bản, liền là thẩm luyện an bài, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, khoáng thế cái này mã giáp trước thu lại. Xem như tiên cung tiền bối đánh giết chưa biết hắc thủ, không nghĩ tới liên tiếp sau khi va chạm, vậy mà phát hiện kinh thiên đại bí mật. Cái này chưa biết hắc thủ phía sau màn, vậy mà buôn bán tiên linh giới vô số sinh linh, mà Côn Bằng Điện sở thuộc hợp đạo thánh địa, lại còn là cái này hắc ám phân đoạn bên trong một vòng. Phấn khởi mà kích, vạch trần hắc ám. Tiện đường đem kẹt ở trung chuyển vẫn tinh bên trong tiểu sinh linh nhóm đều cấp cứu ra đây. Chỉ bất quá trong quá trình này, không cẩn thận để lộ chính mình linh mục tiên cung thân phận, để những này tiểu sinh linh nhóm biết rõ. Này đều không trọng yếu, trọng yếu là tiết lộ Côn Bằng Điện hắc ám, tiết lộ chưa biết buôn bán sinh linh phân đoạn. Linh mục tiên cung, liền là chính nghĩa một phương. Thẩm luyện vuốt vuốt ý nghĩ này, muốn nói chỗ sơ suất chính là mình ẩn thân vấn đề. Dưới mắt này cũng không tính khó, dù sao hết thảy mưu đồ cũng đều tại tiềm tàng tại dưới mặt nước, tiếp xuống cần lặng lẽ đi thu thập Lưu Ảnh Châu cùng Ngọc Giản. Sau đó thời gian, thẩm luyện bí mật đi đến từng cái địa phương không đáng chú ý, nhỏ quy mô mua trống rỗng Ngọc Giản cùng Lưu Ảnh Châu. Những này đồ chơi nhỏ không đáng tiền, nhất nhị giai đồ vật, sản lượng cũng lớn. Một chỗ liền có thể mua mấy vạn cái, hắn tại Hạo Thiên Cảnh xuyên xung quanh mua, trồng chất thành hơn 10 đầu to lớn sơn mạch, mỗi một đầu số lượng đều hàng trăm triệu. Hướng Ngọc Giản cùng Lưu Ảnh Châu phóng tin tức sự tình, thẩm luyện không để cho ba tiểu trích tới làm, hắn cần bảo đảm đem chính mình khí tức tiêu trừ sạch sẽ, ba tiểu trích tới làm hắn không yên lòng. Hỗn độn khí tức quét qua, cái gì khí tức cũng không có. Đã lộng, tự làm ra hiệu quả đến. Hắn chuẩn bị lộng cái mấy ngàn ức, giải khắp tiên linh giới góc nơi hẻo lánh hạ xuống, để tiên linh giới các tu sĩ xem thật kỹ một chút cao cao tại thượng tiên phiệt là cái dạng gì. Kỳ thật đối với hợp đạo thánh địa tới nói, không cần nói vụng trộm mua chút bị buôn bán sinh linh, liền xem như trực tiếp xông về phía trước qua cửa, tiểu tông môn lại có thể thế nào. Thực lực cường đại bọn hắn căn bản không quan tâm. Thẩm luyện cũng không nghĩ tới có thể cho bọn hắn tạo thành cỡ nào lớn vấn đề, chỉ cần có thể tăng lên kích thích Côn Bằng Điện cùng linh mục tiên cung ở giữa mâu thuẫn là được. Từ từ sẽ đến nha. Một lần tinh hải phong cấm nổ lớn. Một lần trộm nhà. Lại tính cả lần này lớn vạch trần. Lúc này mới ba lần, khoảng cách Liệu Nguyên chi thế còn kém xa lắm. Sớm muộn chỉnh ra một cái đè sập bọn hắn rơm rạ. Chương 565, vượt cảnh chạy trốn, hỗn độn thất chuyển 1. Tùy thân trong tiểu thế giới, hai tòa to lớn sơn mạch uốn lượn đắp lên. Một ngọn núi là từ Lưu Ảnh Châu cùng Ngọc Giản tạo thành, mặt khác một tòa cũng là từ Lưu Ảnh Châu cùng Ngọc Giản tạo thành. Số lượng lít nha lít nhít, nhiều đến hơn 2.000 triệu to lớn. Vì đem những này Ngọc Giản cùng Lưu Ảnh Châu in dấu lên tin tức, thẩm luyện có thể nói vắt hết óc tại tung tin đồn nhảm nói bừa, đương nhiên nói bừa trên cơ sở, hắn cũng có chuyện thực có thể y theo. Sau đó vấn đề là như thế nào đem này lượng lớn đồ vật đưa lên ra ngoài. Như vậy to lớn số lượng Ngọc Giản, còn muốn đưa lên đến nhiều như vậy địa phương, muốn làm đến đồng thời phát động truyền bá, lại không bị người phát giác cũng không dễ dàng. Vạn nhất có chút sai lầm, liền có khả năng bị người tìm hiểu nguồn gốc. Người ta siêu cấp thế lực lại không ngốc, phía trước có bị tranh thủ thời gian Côn Bằng Điện phụ thuộc hợp đạo tông môn, hiện tại lại tới một cái toàn bộ tin tức chảy công kích, tuy nói vấn đề này nhìn qua là ai được lợi liền là ai làm, khả năng tu luyện tới đại thừa, bán tiên tiền bối, lại có cái nào là đơn giản tồn tại. Lại nói, đi qua sự tình lần trước phía sau, Côn Bằng Điện cùng Linh Mục Tiên Cung cũng không có đánh lên tới. Nói không chừng người ta sớm đã có phát giác, có hắn như vậy một cái lắc lư hàng trong bóng tối châm ngòi thổi gió. Vì lẽ đó, làm chuyện này phía trước, vẫn là phải trước hết nghĩ muốn làm sao đem chính mình ẩn núp. Hắc thị, theo hư vô tinh hải vào tay. Ngồi tại Lưu Ảnh Châu Sơn Thượng, thẩm luyện càng nghĩ tự có ý tưởng. Trên tay hắn còn có hơn 100 số dự bị phân thân đâu, mỗi cái đều là luyện hư đại viên mãn cảnh giới. Hơn nữa tại không nghĩ tới chủ đánh dùng yêu tộc phân thân phía trước, hắn cũng sớm đã đem những này dự bị phân thân, tế luyện. Hợp đạo cấp độ phân thân đều lấy ra làm năm pháo hoa thả, tự nhiên cũng không kém như vậy hơn 100 cái nhỏ dự bị phân thân chờ phóng xuất Lưu Ảnh Châu phía sau, trực tiếp đem những này phân thân trở về tiên linh giới ôm, làm đến hủy thi diệt tích, vĩnh viễn không lưu tì vết. Hơn nữa, cũng không còn theo tiên linh giới mỗi cái đại địa vực bắt đầu gieo rắc, trực tiếp theo hư vô tinh hải hắc thị bên trong vào tay. Mênh mông hư vô tinh hải bên trong, đủ loại hắc thị, phường thị số lượng nhiều vô số kể. Tại Quý Sơn phường thị bên trong Thẩm Luyện Tựu đã từng gặp qua, những này hắc thị bên trong tu sĩ làm sự tình đều hắc phát sáng. Vừa tốt, hắn mang theo lấy này hơn trăm số dự bị phân thân, lúc trước đều là ở các nơi dạo câu chộp tới, mỗi một cái đều phát triển tại khác biệt hắc thị bên trong, vừa vặn có thể để bọn hắn từ nơi nào đến trở lại đi đâu. Hư vô tinh hải bên trong. Một tòa to lớn lục địa một dạng bảo thuyền hắc thị phiêu phù ở hư không bên trong, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mờ tối có lưu quang đánh tới, lặn vào bảo thuyền bên trong. Hắc thị xem như vụng trộm chợ giao dịch chỗ, muốn dựng lên nhất định phải có thực lực cường đại cùng danh hào, bằng không, tu sĩ không có khả năng đến đây giao dịch. Hắc thị phía trong tốt xấu lẫn lộn không giả, nhưng tại hắc thị bên trong 10 phần an ổn, đây là hắc thị chi chủ bảng hiệu, một cái không có khả năng ổn định hắc thị bên trong thị trường ổn định hắc thị chi chủ, là không có tư cách đặt chân tại hư vô tinh hải. Vì lẽ đó, cái này lại kéo dài ra một vấn đề, đó chính là quá nhiều hắc thị phía sau kỳ thật đều có đại thế lực cầm cự. Tông môn thánh địa to lớn, tiêu hao tài nguyên càng nhiều, bên ngoài tài nguyên bọn hắn muốn, những này vụng trộm không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc thị, cũng tương tự cần. Thẩm Luyện lựa chọn theo hắc thị bên trong tới tay, cũng chính là bởi vì hắc thị bên trong an ổn, đem phân thân phái đi ra phía sau trực tiếp tại hắc thị phía trong ở lại. Chỉ là truyền bá Lưu Ảnh Châu sự tình, cũng không gấp gáp. Cứ như vậy, Thẩm Luyện giống như là cái cần cù nhỏ ong mật một loại, đem hơn 100 vị phân thân một cái tiếp một cái đưa đến tiên linh giới bất đồng địa phương hắc thị phía trong ở ép. Chuyên môn chọn những cái kia sừng sững hơn mấy vạn năm, có tốt danh tiếng tín dự, có thể thời gian dài bế quan tu hành hắc thị. Tại hắc thị bên trong cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là 9 thành 9 tu sĩ đều giấu đầu lộ đuôi, từng cái một đem chính mình bao khỏa cùng bánh chưng một dạng, mong muốn gần gũi cha mẹ cũng không nhận ra chính mình. Bởi vì tất cả mọi người chứa cực kỳ chặt chẽ, trên mặt họa bì mong muốn xếp 100 tấm, vì lẽ đó hắc thị bên trong mỗi ngày đều bốc lên quá nhiều khuôn mặt xa lạ. Nhưng trên thực tế, những này khuôn mặt xa lạ, có khả năng liền là hôm qua cùng một chỗ buôn bán đạo hữu, phân thân nhóm phong trần mệt mỏi tiến vào hắc thị bên trong, tự nhiên sẽ đưa tới tu sĩ khác chú mục, bất quá này đều không trọng yếu, bởi vì tiếp xuống phân thân sẽ trực tiếp tại hắc thị phía trong bế quan tu hành, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ của mình. Này kỳ hạn liền xem như bị người để mắt tới, cũng không dám ở hắc thị bên trong động thủ. Cho tới nói hắc thị phía sau màn tu để mắt tới, xác suất rất nhỏ. Đương nhiên, Thẩm Luyện cũng phòng bị một chiêu này, hết thảy phân thân một khi đụng phải ngoài ý muốn, ngay lập tức sẽ đem chứa đựng trong đan điền Lưu Ảnh Châu cùng Ngọc Giản hủy đi. Những này bất quá nhất nhị giai linh vật, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghiền cho đều không thừa. Theo Thượng Quân Thiên đến Thượng Hạo Thiên Cảnh, Thẩm Luyện trên đường đi đều là tại hư vô tinh hải bên trong gấp rút lên đường, một lần địa vực cũng không có đi qua. Hơn nữa trên đường, lại tiện đường thu nạp một nhóm phân thân, đem phân thân số lượng mở rộng đến 400 số, những này luyện hư tiểu tu sĩ tại hắn bát chuyển hồn đạo trước mặt, quả thực tựa như là trẻ con một loại tùy tiện tự bị cướp bóc thần trí, hơn nữa cam tâm tình nguyện dâng ra chính mình. Lần này, Thẩm Luyện cũng không có hạn chế tại nhân tộc, các tộc tu sĩ đều chiếu cố một điểm danh ngạch, yêu tộc, linh duệ, hải tộc các loại đều có, đều xuất thân bên trên bốc lên huyết tinh chi khí loại hình. Một trận bận rộn xuống tới, thời gian vậy mà đi qua gần trăm năm. Hơn 400 cái phân thân tự nhiên vô pháp chiếu cố tiên linh giới góc nơi hẻo lánh hạ xuống, bất quá theo Thẩm Luyện đầy đủ dùng, phân thân số lượng ít, có thể không chịu nổi Lưu Ảnh Châu cùng số lượng của Ngọc Giản nhiều. Đến lúc đó giải đầy này 400 cái địa điểm, liền sẽ có đếm không hết tu sĩ tự động truyền bá những tin tức này, tam nhân thành hổ, tiên linh giới tu sĩ tung tin đồn nhảm công lực, căn bản khỏi cần hắn nhiều lời. Trăm năm thời gian, Quý Sơn hắc thị hết thảy bình thường. Quý Sơn bị vây ở hắn tùy thân trong tiểu thế giới, ngày ngày thừa nhận lôi hỏa điện quang tẩy lễ, ở vào vô pháp bản thân chữa thương trạng thái. Tuy nói không thể tự kiềm chế liệu thương, nhưng cũng không có quá nhiều bị đả kích. Hiện tại còn không phải đem hắn giết chết thời điểm, một khi Quý Sơn chết rồi, như vậy tỏa trấn tại tiên linh giới chủ đạo sinh linh buôn bán bán tiên liền biết phái người tới điều tra. Quý Sơn không chỉ không thể chết, Thẩm Luyện còn muốn hảo hảo chiêu đãi hắn. Cho tới Lạc Kiếm Nữ chờ ba cái gia hỏa, tự nhiên là không có gì cố kỵ, đã để luyện ra một bộ phận hỗn độn bản nguyên, ai bảo ba tên này cùng Quý Sơn không một đường đâu. Vì tự thân an toàn, dưới mắt liền Quý Sơn dưới trướng nắm trong tay cái kia vẫn tinh động thiên phía trong sinh linh, Thẩm Luyện cũng không có dây vào. Hắn tự mình xuất thủ phong hiểm lớn một chút, vì lẽ đó đem vẫn tinh vị trí tăng thêm vào Lưu Ảnh Châu cùng Ngọc Giản bên trong, phần này giải cứu sinh linh đại công đức, vẫn là giao cấp tiên linh giới chính nghĩa nhân sĩ a. Về phần hắn, thâm tàng công với danh. An bài xong xuôi nhân thủ phía sau, Thẩm Luyện chạy. Không chạy không được, đều nói quá tam ba bận, tính cả lần này hắn đã khiêu lấy lần thứ ba. Khiêm tốn một chút, vẫn là chạy a. Cho tới chạy đi chỗ nào, tự nhiên là thiên địa vết rách. Chương 565, vượt cảnh chạy trốn, hỗn độn thất chuyển 2. Đáng thương lão gì bị xử lý hơn phân nửa khí huyết, hiện tại trốn ở xó xỉnh phía trong ngay tại liếm vết thương, xem như bản tôn có nghĩa vụ đang chạy đường tránh tai trên đường, đi hảo hảo thăm hỏi một cái đệ nhất phân thân. Thiên địa vết dạn thế nhưng là nơi tốt, bán tiên lần trước có thể xử lý lão gì thế thân, không phải thiên địa vết dạn địa phương không được, mà là lão gì chạy không đủ sâu. Thiên địa vết dạn chỗ sâu, dù là bán tiên lão tổ cũng khí rung lạnh. Lần trước, Thẩm Luyện thế nhưng là bị bán tiên lão tổ dọa sợ. Đối phó hợp đạo vậy mà động bán tiên, không có như vậy khi dễ hài tử. Vừa tốt, phía trước vây khốn lão gì chỗ kia quỷ dị bí cảnh không gian, còn có điểm cái khác thần dị chỗ, thuận thế đi thám cái nguy hiểm, nói không chừng còn có thể có ngoài ý muốn niềm vui. Dù sao những này năm tuy nói trong bóng tối, có thể nhảy nhót cũng quá lợi hại điểm, vẫn là tránh một chút tốt. Dọc theo mông lung hư không, Thẩm Luyện một đường theo Hạo Thiên hạ xuống đến quân thiên tầng dưới chót nhất, vượt ngang mấy tầng trời, lại không ngừng nghỉ chút nào vọt vào thiên địa vết dạn bên trong, có thể nói đã quá lâu không có chạy xa như vậy đường. Bất quá ngẫm lại lần này phòng bị là bán tiên lão quái, điểm ấy khoảng cách lại coi là gì đó, bán tiên làm sao vậy, bán tiên lại lợi hại, cũng bù không được chính hắn hướng địa phương nguy hiểm chui loạn. Lần thứ nhất tự mình tiến vào thiên địa vết dạn phía sau, vừa mới bắt đầu Thẩm Luyện còn không có cảm thấy có vấn đề gì, nhưng rất nhanh tựu đã nhận ra không đúng. Xem như không gian đạo quả đại thành người, đối với không gian cảm nhận lại nhạy cảm có điều, mặt khác tăng thêm hắn hồn đạo đạo quả cũng đạt tới bát chuyển cảnh, càng thêm có thể bắt được không gian bên trong rất nhỏ ba động. Giờ phút này, hắn mặc đi khu vực bên trong nhìn như gió êm sóng lặng, có thể kỳ thực lại phát hiện dưới chân sinh ra đếm không hết không gian gai nhọn, toàn bộ không gian toàn bộ đều là loại này gai nhọn chen chúc một chỗ tạo thành. Mà hắn, tựa như là đi tại một loại nào đó hình cụ bên trên đồng dạng. Cảm nhận được không gian biến hóa, Thẩm Luyện sau lưng mọc lên hàn ý, những này không gian gai nhọn kiên cố như lục giai linh bảo, này loại cấp vị linh bảo với hắn mà nói cũng không tính cái. Có thể không chịu nổi thần niệm cảm nhận bên trong, hết thảy khu vực đều là loại tình huống này. Thử nghĩ một cái, bị không thể đếm hết được lục giai linh bảo cấp bao vây, hơn nữa những này linh bảo phóng thích ra phong mang, liền xem như hợp đạo tu sĩ lại như thế nào, kiến càng cắn chết voi lớn sự tình cũng không phải chưa từng xuất hiện. Thẩm Luyện cẩn thận tiến lên, không có chút nào xúc động không gian ba động, thần niệm ngoại phóng thời điểm bắt đầu cảm ứng phiến khu vực này ranh giới, nếu là phạm vi rất nhỏ lời nói cũng là không quan trọng. Nếu là phạm vi rất lớn, vậy coi như phải cẩn thận. Hắn nhưng là rất giải không gian, phá toái không gian sẽ chỉ càng diễn càng liệt, toàn bộ đều là lục giai linh bảo mức độ không gian gai nhọn, một khi cuốn lên không gian phong bạo chỉ sợ không bao lâu liền biết hóa thành thất giai phong bạo. Đến lúc đó phạm vi lớn nhất, bát giai phong bạo cũng là vô cùng có khả năng. Đáng tiếc, vận khí không hề tốt đẹp gì, vô luận từ chỗ nào một cái phương hướng bên trên cảm ứng, hoàn cảnh đều là một cái bộ dáng, hơn nữa hắn giờ phút này vẫn là ở vào gấp rút lên đường bên trong, thần niệm cũng lại không dừng hướng phía trước dọc theo, có thể gai nhọn một dạng không gian giới vực căn bản không có cuối cùng. Địa vực rộng rãi, đại biểu cho một khi tích lũy tới phong bạo tới. Uy lực tương ứng cũng sẽ càng khủng bố hơn. Thật là nơi tốt, khó trách hợp đạo, đại thừa đều không hài lòng tới, hướng chỗ sâu đi sợ là bán tiên lão tổ cũng vì nhíu mày a. Cẩn thận tại gai nhọn bên trên cất bước, Thẩm Luyện trong lòng lại càng thêm cảm thấy mình tới đối địa phương. Trước có thi thuế giới bán tiên lão tổ tự mình tay, chấn sát danh xưng có chân tiên chi tư, di hư tử, thế thân, ai cũng sẽ không nghĩ tới chân chính hắn lại chạy về nơi này tới đi. Trong nháy mắt, 17 năm linh sau 3 tháng. Đạp tại một mảnh trăm trượng lớn nhỏ phiêu phù không gian mảnh vỡ bên trên Thẩm Luyện, nhìn lại chính mình vừa mới đi xuyên qua gai nhọn không gian khu vực, hao phí tới tận hắn thời gian 17 năm mới chạy đến. Tuy nói hắn hạn chế tốc độ, có thể những năm gần đây cũng chạy ra 7-8 đầu tinh hà khoảng cách. May mắn không gian không có phá toái, nếu thật là đưa tới không gian phong bạo tới, Ngọc Kinh lão tổ cũng không chịu đựng nổi a, đại thừa cũng phải rớt lại lớp ra. Thật là nơi tốt. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đạp một cái dưới chân không gian mảnh vỡ, Thẩm Luyện tiếp tục hướng phía trước hóa hình. Biển, châu đực. Nhưng mà, mới vừa vặn trượt ra đi ngàn dặm khu vực Thẩm Luyện, phù phù, một tiếng trực tiếp lún xuống dưới, u ám không gian phía trong vặn vẹo một cái, tựa như là xuất hiện một cái sền sệt hắc động. Mấy hơi thở phía sau, Thẩm Luyện hai tay gạt bỏ lấy theo sền sệt trong lỗ đen chui ra, hơi có vẻ nhếch nhác tiếp tục tiến lên. Phù phù, bên ngoài mấy trăm dặm, lại một lần hãm vào. Không gian đầm lầy, ta thế nhưng là không gian đạo quả đại thành người, cho chút mặt mũi. Lại một lần bò lên sau đó, Thẩm Luyện quá im lặng. Mảnh không gian này tràn ngập một cỗ đen nhánh khí lưu, chậm lại không gian quy tắc thi triển, cho dù là hắn vị này không gian đạo quả tu sĩ, tại cảm ứng được dưới chân không gian có biến hóa thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Không gian sụp đổ cùng bùn đất sụp đổ ra hố to có bất đồng, là bốn phía toàn bộ không gian hướng chỗ sâu lõm xuống, tạo thành không gian đường cong bắt đầu ngoằn ngoèo, tránh không khỏi, tránh không khỏi. Hơn nửa năm phía sau, bao nhiêu nắm giữ một điểm kỹ xảo Thẩm Luyện, lại một lần nữa theo một cái lõm xuống không gian phía trong leo ra, ngừng lại bước chân không có nhúc nhích. Không tệ, thiên địa vi sư, một chiêu này tựu kêu bán khống ở giữa hắc động tốt, chuyên môn âm người tốt chiêu thức. Chính mình xối qua mưa, Thẩm Luyện tự nhiên muốn đem người khác dù cũng cho kéo hơn nửa năm thời gian biết rõ hắn là thế nào qua sao. Đường đường hợp đạo lão tổ, lại còn mẹ nó rất hố, vẫn là một lần lại một lần hướng hố bên trong rất lại. Đương nhiên, cái chỗ chết tiệt này đổi thành đại thừa tiền bối tới cũng giống vậy, những cái kia không thông không gian quy tắc nói không chừng còn không bằng hắn rơi xuống dáng vẻ xinh đẹp. Ngao. Địa thủy phong hỏa hội tụ khu vực bên trong. Đủ loại quy tắc khí tức rối loạn thành hỗn loạn, tại nơi này có cây ngược lại sinh trưởng, liệt hỏa như hàn băng, hắc thủy như canh nóng, đủ loại linh khí, linh hỏa, linh thủy, linh thổ, hiện ra đủ loại thải sắc, lẫn nhau ở giữa đụng nhau. Khu vực ranh giới vị trí, Thẩm Luyện tại điên cuồng lui về sau, chỉ bất qua tiến vẫn là không có chạy qua phía sau cuốn tới hàn băng chi hỏa, đem thất giai pháp bảo trực tiếp cấp hỏa thiêu thành vụn băng, hỏa diễm hàn khí còn thâm nhập đến phần đuôi cốt vị trí. Vòng qua phiến khu vực này, liền có thể đến di hư tử thân thể tàn phế chỗ. Có thể Thẩm Luyện liên tiếp xông qua như vậy nhiều quỷ dị chi địa, lại bị này phiến điên đảo quy tắc khu vực ngăn cản lại, hắn tới gần nơi này khu vực phía sau cũng cảm giác mình đã bị ảnh hưởng, thể nội pháp lực bắt đầu nghịch chuyển, có phần có chút phía trên. Thiên địa vết dạn nơi này kỳ quái sự tình quá nhiều, muốn biết rõ ràng sợ là chân tiên xuất thủ mới được, Thẩm Luyện tự nhiên không có truy vấn ngọn nguồn ý tưởng. Nhưng bây giờ phiến khu vực này chặn lại hắn đường đi, hắn đã lượn quanh rất lớn một khoảng cách, vẫn không có tìm được có thể thông qua đường đi. Chương 565, vượt cảnh chạy trốn, hỗn độn thất chuyển 3. Xa xa lui ra phía sau sau đó, Thẩm Luyện trước đập một cái mông của mình, thử nghiệm dùng ngũ hành pháp lực cọ rửa phần đuôi cốt, phát hiện thấm tới hàn khí khó mà loại trừ. Đón lấy, lại thử nghiệm gia tăng quy tắc số lượng pháp lực, hiệu quả như trước không tốt. Cuối cùng, hắn mới vận dụng hỗn độn pháp lực, đem này cỗ như giòi trong xương hỏa diễm hàn khí luyện rất lại. Phiến khu vực này đã có thể trở ngại đại thừa tu sĩ xông qua. Chính mình tự mình bán một cái đầu cho ra kết luận, Thẩm Luyện vẫn có chút hài lòng, tuy nói thần niệm tiến vào này phiến điên đảo rối loạn khu vực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, vẫn như trước có thể đoán được phiến khu vực này 10 phần rộng lớn. Khu vực bên ngoài liền có thể để đại thừa tu sĩ ăn quả đắng. Như vậy phía trong chưa hẳn không thể để cho bán tiên lão tổ kiêng kỵ. Mặt khác, loại này đủ loại, khí, rối loạn, cỏ cây điên đảo khu vực, Thẩm Luyện cũng là lần thứ nhất đụng phải. Dựa theo phía trước di hư tử đi tới lộ trình, khi đó phiến khu vực này nên còn chưa có xuất hiện loại tình huống này. Mà thôi, lão di nơi đó có thể chính mình chậm chậm khôi phục, phiến khu vực này là quá nguy hiểm, cảm giác không phải là một cái hộ thân phù. Nhìn chằm chằm sáng chói giới vực xem chỉ chốc lát phía sau, Thẩm Luyện suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng quyết định tạm thời tại phụ cận giấu đi, xem như chỗ ẩn thân của mình. Theo tiến vào thiên địa vết dạn phía sau, hắn đã chạy đủ xa khoảng cách, dưới mắt còn đụng phải như vậy một mảnh quỷ dị chi địa, tạm thời ngừng một chút. Thiên địa vết dạn bên trong đụng phải những này khu vực đều 10 phần quỷ dị, căn bản không vòng qua được đi, muốn nói theo trên dưới hai cái phương hướng quấn A, nhưng mà những này khu vực toàn bộ đều là lập thể, người vô luận là đi lên bay vẫn là hướng bên dưới bay, đều căn bản tìm không được giới hạn. Tóm lại, nơi này quá quỷ dị, nói là tiên linh giới quỷ địa cũng không có cái gì vấn đề. Tuy nói Hà quyết tâm muốn nhờ này phiến quỷ dị chi địa phòng thân, có thể thẩm luyện vẫn là trên dưới bay một trận xem một vòng. Cái đó là, không lâu sau đó, thẩm luyện quan sát quỷ dị khu vực con người bất ngờ ngẩn ra. Liền thấy một mảnh địa thủy hỏa phong vần quanh khu vực bên trong, một thân ảnh đầu hướng xuống, hai chân hướng bên trên, tựu thẳng như vậy thẳng treo ở sáng chói linh quang bên trong, toàn bộ thân thể thức thì bị đủ mọi màu sắc cấp tràn ngập. Đại thừa tu sĩ, vẫn là một cái chết rồi đại thừa. Tốt tốt tốt, nơi tốt. Thẩm luyện cẩn thận tính toán một cái khoảng cách. Phát hiện cái này đại thừa cắt giám địa phương khoảng cách chỗ hắn ở, cũng bất quá vạn dặm mà thôi, khoảng cách này thần niệm còn có thể chiếu cố đến. Mới vạn dặm khu vực liền có thể giết chết đại thừa, kia chỗ càng sâu còn cao minh, này thật là nơi tốt a. Bồi hồi tại bên ngoài nhìn kỹ một chút bất hạnh đại thừa tiền bối, phát hiện đại thừa tiền bối cho dù là ở ra giám, thân thể vẫn tại thừa nhận điên đảo thủy hỏa cọ rửa, có chút có bất khuất khí khái. Không bao lâu, thẩm luyện tiếp tục bắt đầu du tẩu, đại thừa tiền bối hài cốt hắn là không có năng lực vơ vét ra đây, nhìn một chút qua qua đau nhức là được, tiếp xuống chủ yếu nhất là lựa chọn một cái vị trí thích hợp bế quan tu hành. Ước chừng non nửa năm sau, tại điên đảo khu vực ngoại vi 30 vạn dặm khu vực chỗ, thẩm luyện tuyển một cái nơi bế quan. Vị trí này một khi điên đảo khu vực có cái gì dị dạng, hắn cũng có thể co cẳng liền chạy, cùng lắm thì lại để cho băng lãnh hỏa diễm thiêu cái đuôi của hắn cốt tốt. Dựa theo chính mình nhiều năm kinh nghiệm đem động phủ loay hoay tốt phía sau, thẩm luyện phân ra mấy đạo ý niệm xem như đề phòng, mới an tâm ngồi vào động phủ bên trong. Lão Di trong thời gian ngắn là coi thường, có phiến khu vực này trở ngại, hắn muốn bay cũng bay không đi qua. Phóng tin tức sự tình trước không vội vã, trước tăng cường lĩnh hội hỗn độn quy tắc. Cảm ứng một cái chính mình đặt ở phía ngoài phân thân, 400 cái cũng không có gì đó dị dạng, cùng phía trước chính mình dự đoán một dạng. Lưu tại hắc thị bên trong bế quan, dù là có người nhìn trộm cũng sẽ không ở hắc thị bên trong động thủ. Không vội vã. Tính tỏa quá nửa ngày, đem suy nghĩ trọn vẹn bình phục lại. Thẩm luyện trong lòng bàn tay phải cửu chuyển đạo trùng nổi lên, dốc sách hỗn độn du tẩu tại bên ngoài thân phía dưới, cùng đan điền, mấy trăm cái huyệt khiếu phía trong sinh ra cộng minh. Ba vị đường xa mà đến thi thuế giới bằng hiếu, cũng đã phụng hiến ra một bộ phận hỗn độn bản nguyên. Dư lại bản nguyên tại quỷ công việc cầu tổ hợp trận pháp gia trì bên dưới, cũng tại liên tục không ngừng phụng hiến ra đây. Lưu lại một bộ phận bên ngoài cảm ứng thần niệm phía sau, thẩm luyện đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại một lần nữa bắt đầu bế quan. Rất nhanh, động phủ phía trong khí tức biến đến sền sệt lên tới, dù là hỗn độn khí tức không có lộ ra ngoài, có thể hỗn độn du tẩu tại thể nội quá trình bên trong, cũng thuận thế ảnh hưởng đến động phủ phía trong quy tắc cộng minh. 5 năm, 10 năm. Cải tiến phía sau quỷ công việc cầu tổ hợp trận pháp tăng nhanh đối thi thuế giới tu sĩ ép, từng sợi hỗn độn bản nguyên bị thẩm luyện luyện hóa, trong cơ thể của hắn cũng giống như biến thành một mảnh hỗn độn trạng thái. Từ nơi sâu xa, hắn lâm vào một loại nào đó không linh trạng thái, ngũ tạng lục phủ, huyết mạch xương cốt, đan điền huyệt khiếu đều biến mất thay vào đó là chính mình biến thành một mảnh hỗn độn. Tròn trịa không có gì. Có thể lại hình như có thể là bất luận cái gì vật thể. Chỉ chớp mắt ở giữa, hơn 700 năm đi qua. Động phủ bên trong, trầm lạc xuống tới nhất trọng thật dày bụi đất, thẩm luyện thật giống như biến thành một tòa núi nhỏ, cắm rễ ngay tại chỗ. Cuối cùng tại, trầm tĩnh động phủ có động tĩnh, hắn mở ra hai con mắt, một đôi con ngươi tựa như mất đi đồng tử, biến thành hai khỏa tròn trịa như hồ thủy ngân một loại trạng thái. Cẩn thận cảm ứng một cái. Giống như lại biến thành hai khỏa con ngươi màu xám chỉ bất quá con ngươi bên ngoài lại nổi lên chín đầu uốn lượn cầu khúc, vô pháp nói rõ huyền diệu ấn ký. Nhục thân, thần hồn quy nhất lại tới gần một bước. Thẩm luyện thì thào một câu, quy tắc mỗi một lần tinh tiến, đều là đối pháp lực tiến một bước tẩy lễ, ở trong quá trình này, pháp lực còn biết quét sạch toàn thân. Nhớ năm đó, hắn muốn tu hành còn cần ba pháp cùng tiến thối cùng nhau tiến giai mới được, nhưng hôm nay ba pháp ở giữa khoảng cách sớm đã không còn, thay vào đó là hỗn nguyên nhất thể. Hỗn độn pháp lực tại quét sạch toàn thân quá trình bên trong, không chỉ tại ngâm thần hồn, cũng tại tăng lên nhục thân cường độ. Hỗn độn tựa như là một loại dung hợp liều một loại, để thần hồn cùng nhục thân hòa làm một thể. Lây dính hỗn độn khí thức thần hồn, khí thức càng thêm khoáng đạt, càng nhiều huyền diệu hắn còn không có khai quật ra, mà đi qua hỗn độn tẩy lễ nhục thân, dựa theo cường độ tới nói, đã nhanh nếu so với vai thất giai thượng phẩm thể tu. Dựa theo cái này chiều hướng, đợi đến ngưng luyện ra hỗn độn đạo chủng thời điểm, nói không chừng đơn giản thể phách bên trên, hắn đều có thể gánh vác được đại thừa tu sĩ một kích. Hỗn độn quy tắc thất truyền, còn chưa đủ a, thì thuế giới đạo hữu càng nhiều càng tốt. Là thi thuế giới ngọc kinh đạo hữu. Đem hỗn độn pháp lực áp hồi thể nội phía sau, thẩm luyện thần niệm nhất truyền, ở bên ngoài 400 cái luyện hư nhỏ phân thân tình huống thu hết cảm nhận. Giờ phút này, thần hồn của hắn đã tản ra hỗn độn sắc, lúc trước thời điểm hắn lĩnh hội nhất khí hóa tam thanh pháp, dựa vào là nửa thành tiên thiên tử quang, giờ đây này sợi tử quang đang bị hỗn độn dung hợp. Tiền tiền hậu hậu liền 1.000 năm cũng không có. Thẩm luyện bấm ngón tay tính toán, theo phân tán phân thân tính lên, đến hắn hiện tại bế quan kết thúc tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 900 năm mà thôi, bên ngoài trừ một chút nhỏ quy mô tông môn đấu pháp bên ngoài, phạm vi lớn vẫn là rất bình tĩnh. Bất quá, hắn cùng không có gấp động thủ, dựa theo Quý Sơn trong trí nhớ lật xem tin tức, này ra hỏa cách mỗi 3.000 năm mới biết cùng chính mình đỉnh đầu thượng tiên hồi bẩm một lần. Khoảng cách lần tiếp theo hồi bẩm còn có hơn 1,600 năm đâu. Tiếp qua 1.000 năm cũng được. Lui về phía sau thời gian đẩy càng lâu, đối hắn ẩn tàng tới nói ngược lại càng có lợi. Tiên Hồ Tông nơi đó, sớm tại Thanh Quân tổ chức hợp đạo Khánh Điển sau đó, người tự bị Linh Mục Tiên Cung trưởng lão mang đi, nhân tiện còn có đầu kia kiếm nữ lưu lại cánh tay. Tiên Hồ còn cố ý hỏi thăm Tiên Cung trưởng lão, cánh tay này khí tức làm sao quái dị. Chưa thấy qua tiên linh giới còn có chủng tộc này tu sĩ. Linh Mục Tiên Cung đáp lại mập mờ suy đoán, cùng không có đem sự thật nói cho Tiên Hồ. Chương 565, vượt cảnh chạy trốn, hỗn độn thất chuyển 4. Xuất quan lại một lần nữa kiểm tra điên đảo khu vực biến hóa, phía trước phát hiện đại thừa tu sĩ một khu vực như vậy không có, mặt khác toàn bộ điên đảo khu vực cùng hắn bế quan vị trí khoảng cách, kéo xa hơn vạn dặm. Này cũng nói phiến khu vực này là hoạt động. Một lần nữa đổi một vị trí phía sau, thẩm luyện lần nữa bắt đầu bế quan, hắn có rất nhiều linh đan thiếu là thời gian. Lần bế quan này mục tiêu có ngắn chung, dài 3 cái. Ngắn hạn mục tiêu, Ngọc Kinh. Trung kỳ mục tiêu, Đại Thừa. Thời gian dài mục tiêu, bình tĩnh đợi. Thẩm luyện xem chừng trong tay mình linh dược, cung cấp nuôi dưỡng đến Đại Thừa cảnh là vấn đề không lớn, thật vất vả chạy xa như vậy con đường, không hảo hảo bế quan tu hành cũng quá lãng phí. Cho tới tình huống bên ngoài liên quan đến hắn cái giam ấy. Hạ Hạo Thiên Cảnh, Đông Vực, Thiên Hồ Hắc Thị. Đây là một vùng biển mênh mông lũ lụt, từ đằng xa nhìn lại có thể còn có thể nhìn thấy lũ lụt hoành mặt cắt, phía trong đủ loại thủy tộc sinh linh du tẩu sinh hoạt. Trên mặt nước từng tòa thuyền hoa, bảo thuyền tương liên. Xem như tồn tại hơn 10 vạn năm không đổ Hắc Thị, tự nhiên có sừng sững không đổ nội tình, bên ngoài tự nhiên là bởi vì có nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ. Có thể đại gia cũng đều biết này nhà Hắc Thị phía sau là hải tộc. Hắc Thị bên trong, một tòa hình như kim sơn một dạng thuyền hoa bên trên, nội diễn động thiên, từng tòa động phủ san sát, có không ít động phủ sáng linh cấm, rõ ràng là có tu sĩ tại động phủ bên trong tu hành. Trong đó một tòa động phủ bên trong, chỗ mi tâm lóe ra năm màu lân phiến lộ trạch, chợt theo tu hành trung chuyển tình. Tại hai con mắt của hắn chỗ sâu, thông lỗ hiện ra một điểm tử quang. Tại tử quang phía trong lại có hôi quang cùng từng đầu uốn lượn huyền diệu đường vân. Bắt đầu sao? Một hơi thở tại phường thị bên trong tu hành 1.600 năm thời gian, đối với luyện hư tu sĩ tới nói vẫn còn có chút hiếm thấy, bất quá cũng là không tính là cỡ nào hiếm lạ. Lúc trước tiến Hắc Thị thời điểm cũng có người thăm dò, có thể hơn 1.000 năm trôi qua những này lập nghiệp gia hỏa đã sớm rời đi, dù sao phong khẩu như vậy nhiều, thời gian liền là linh tinh. Nơi nào sẽ nhìn chòng chọc hắn một cái. Theo động phủ bên trong sau khi ra ngoài, lộ trạch hướng thẳng đến Hắc Thị bên ngoài mà đi. Cũng không phải không có khả năng tại Hắc Thị bên trong đem chuyện làm, Hắc Thị phía trong có trận pháp, vạn nhất Hắc Thị chi chủ mở ra trận pháp, đem thả ra Lưu Ảnh Châu cùng Ngọc Giản đều lưu tại Hắc Thị bên trong, kia hắn chẳng phải là chết vô ích. Đương nhiên, cũng không thể rời đi Hắc Thị quá xa, Hắc Thị phía trong những này tốt xấu lẫn lộn, giàu có lập nghiệp tinh thần đạo hữu mới là nhóm đầu tiên người truyền bá cùng kẻ tạo lời đồn. Bay ra Hắc Thị vị trí mặt nước, Lộ Trạch bay thẳng sắp đến không trung, toàn thân pháp lực phun trào mà ra, một màn này tự nhiên đưa tới qua lại Hắc Thị tu sĩ còn có Hắc Thị phía trong một bộ phận tu sĩ chú mục. Hắc, này ngày quá hắc. Tiếng gầm gừ theo Lộ Trạch miệng bên trong vang dội tới, dọa qua lại Hắc Thị tu sĩ kêu to một tiếng, này ai vậy? Bị điên rồi, tẩu hỏa nhập ma, điên rồi. Lộ Trạch khí tức trên thân càng thêm cuồn cuộn, nhìn thấy ánh mắt đều hội tụ đến trên người mình, đem đầu bên trên ngọc châm rút ra đâm vào pháp bào bên trên, lại đem pháp bào cấp xé mở. Ngọc châm là không thể ném, đợi sẽ muốn cùng một chỗ hủy thi diệt tích. A, à, đón lấy, nó hai tay xòe mở, hét lớn một tiếng. Tiên linh giới, gỗ mục phí tiên, tam cảnh cửu thiên, cầm thú kê cao gối mà ngủ. Lòng lang dạ sói hạng người, cầm giữ tiên lộ, ti. Mở miệng ở giữa, cảm nhận được bị đưa tới động tĩnh khá lớn, Lộ Trạch thân bên trên hưu hưu hưu sáng lên từng đạo lưu quang. Trong chốc lát, đầy trời ngọc giản cùng lưu ảnh châu như thiên nữ tán hoa một loại, rì rào hạ xuống. Hận không thể lật tung các người gỗ mục tiên. Rít lên một tiếng, Lộ Trạch thân lên xuống tử cuốn lên một đạo hôi quang, tiếp lấy hô hấp ở giữa tựu từ trong ra ngoài biến thành cho bụi, liền pháp bào ngọc châm cũng không có dư lại. Cho tới ít ỏi cho bụi, trực tiếp tùy phong tán đi. Hết thảy đều phát sinh như vậy tốc độ ánh sáng, đợi đến tại chàng tu sĩ bắt được ngọc giản cùng lưu ảnh châu thời điểm, Lộ Trạch đã biến mất tại giữa thiên địa. Bắt được lưu ảnh châu cùng ngọc giản các phương tu sĩ, nhìn thấy bên trong tin tức phía sau, sắc mặt hết sức đặc sắc. Hợp đạo thánh địa buôn bán sinh linh chế tạo chính mình hợp đạo hạt giống. Một cái thương cảm bị người bán tự thuật. Cự linh núi sinh linh mua khế ước. Nô lệ phủ khố, nam vực, vẫn tinh. Cùng một thời gian, tại hạo thiên cảnh, quân thiên cảnh các nơi hắc thị, đều phát sinh một màn này tràng cảnh. Đầy trời lưu ảnh châu cùng ngọc giản bay tán loạn, vừa nắm một bó to, tin tức tựa như là hoa tuyết một dạng cuộn trào mãnh liệt mà tới, mãnh hướng lấy tu sĩ đầu bên trong rót vào. Những này lưu ảnh châu phía trong hình ảnh quá đặc sắc, liên hợp đạo thánh địa cùng sinh linh con buôn giao lưu tràng cảnh đều cấp diễn dịch ra đây. Trăm tỷ số lượng, tựa như là bên dưới mưa lớn một dạng, ào ào ào đều không ngừng được, đều là hỗn hắc thành thị, ai cũng không lại tận lực đi hủy đi, trừ phi. Nói vớ nói vẩn, đường đường. Nơi nào đó hắc thị bên trong, có tu sĩ nổi giận, hơn nữa vận dụng pháp lực đem lưu ảnh châu yên diệt thành cho tàn, có thể mới động một cái liền phát hiện đếm không hết ánh mắt ném hạ xuống đi qua. Gấp, hắn gấp, cũng không biết là ai, âm ưu tư meo ra một câu nói như vậy. Để động thủ tu sĩ cánh tay dừng lại ngay tại chỗ. Tam cảnh trên 9 tầng trời bên dưới, 400 chỗ hắc thị phía trong tuôn ra số mơ hồ ngọc giản, nội dung cực kỳ chấn kinh, có thể nói là như điện chớp bắt đầu truyền bá ra. Buôn bán sinh linh vấn đề này tiên linh giới tu sĩ tới nói rất bình thường, nhưng nhiều khi cũng không tại ngoài sáng bên trên, đây là lần thứ nhất bị móc ra ngoài. Dù sao, làm có thể, nói ra còn có để hay không cho người muốn mặt. Cao cao tại thượng hợp đạo thánh địa, lại là dạng này. Từng cái một trưởng lão tiên phong đạo cốt, không nghĩ tới lại có chút gia hỏa vậy mà như thế bị ổi. Rõ ràng lập là chính đạo người thiết lập, không nghĩ tới vậy mà luyện là ma công. Đại bộ phận hỗn hắc thành thị tu sĩ, đều là tiểu môn nhà nghèo đi ra, vì lẽ đó những tin tức này bọn hắn rất nhanh liền truyền trở về. Trọng Huyền Tiên Tông, tông chủ không xong. Đang lúc bế quan tu hành tông chủ bị trưởng lão cưỡng ép kéo ra ngoài, đợi thấy được nguyên bản lưu ảnh châu cùng ngọc giản phía sau, tức khắc thốt nhiên biến sắc. Hỗn trướng, nói vớ nói vẩn, nói xấu, đây là trần trụi nói xấu. Ta đường đường tiên đạo chính tông, sao lại buôn bán các tộc sinh linh tới tế luyện ma công, đến cùng là ai tại hại ta? Giống như núi nhỏ lưu ảnh châu cùng ngọc giản trồng chất tại tông môn đại điện bên trong, tin tức lúc đi ra Trọng Huyền Tiên Tông liền biết. Phản ứng tốc độ cũng rất nhanh. Những này lưu ảnh châu cùng bên trong ngọc giản nội dung cũng không phải là một dạng, bất đồng ngọc giản nhúng vào bất đồng nội dung. Tông chủ ngươi nhìn lại một chút, còn có Thái Linh Tiên Cung, Thiên Cổ Tiên Tông, Kim Thiềm Tông. Trọng Huyền tông chủ nhìn xem lưu ảnh châu phía trong hình ảnh. Những này hợp đạo tông môn danh hào rất quen thuộc. Này không đều là lần trước giống như bọn họ bị trộm nhà đạo hữu tông môn sao? Tông chủ, có tin tức truyền về, nam vực, Nam vực kia Khỏa Vẫn Tinh bị tu sĩ tìm tới, phía trong có một nhóm tu sĩ nói, bọn hắn muốn bị đưa đến chúng ta Trọng Huyền Tiên Tông nương tế phẩm. Còn nói chúng ta mỗi lần tông môn tế tổ đều muốn giết 100 triệu sinh linh. Ai? Là ai? Trọng Huyền Tông chủ còn không có bình phục tâm tình lại một lần bốc lên đi lên. Ai đang vu oan bản tông?